Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 71, rốt cuộc là ai? Thời gian yết bản thi châu là ngày 21 tháng 9. Thí sinh có thể thông qua hai hình thức để biết được mình có thi đậu hay không. Trong ngày trường thi yết bản, bản danh sẽ được dán trên tường bên ngoài trường thi, giáp ất song bảng, minh bạch công khai, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Qua buổi trưa, ở các đại nha môn sẽ có sai dịch đi tới chỗ học sinh ở trọ để báo tin vui, động tĩnh rất lớn, bình thường đều sẽ gây chú ý của mọi người. Làm thế dĩ nhiên không phải vẽ vời cho thêm chuyện, dù sau 10 năm gian khổ học tập không người hỏi, nhất cử thành danh thiên hạ biết. Đây chính là cơ hội tốt để dương danh, các nha sai ở ngay trước mặt mọi người, vừa gõ chiên, vừa lớn tiếng thông báo. Chúc mừng Đường Ninh công tử trúng giải Nguyên Thi Châu. Chúc mừng Đường Ninh công tử trúng hội Nguyên Thi tỉnh. Chúc mừng Đường Ninh công tử trúng trạng Nguyên Thi đình. Mặc dù trước đó đã biết được thứ tự của mình, nhưng được các sai dịch lớn tiếng tuyên bố tin vui trước mặt mọi người như vậy là một chuyện rất đáng tự hào. Trúng trạng nguyên mà không có bao nhiêu người biết, như thế so với không trúng thì khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên, mặc dù đứng thứ nhất thi châu chỉ là giải nguyên. Nhưng cho dù là giải nguyên, cũng là vinh quang mà rất nhiều người cả một đời khó mà lấy được, đủ để cho tất cả học sinh kích động khó ngủ. Đêm qua Đường Ninh cũng có chút khó ngủ. Hắn tự nhiên không phải đang mong đợi mình có thể đứng đầu bảng một lần nữa, hắn có bao nhiêu cân lượng tự mình cũng rõ ràng, nếu bàn về viết văn, chỉ sợ Đường Yêu Yêu cũng mạnh hơn hắn không chỉ một điểm. Hắn lo lắng chính là nếu chẳng may thi rớt, mặc dù không có người trách cứ hắn, nhưng trong lòng đám người Tiểu Như khẳng định sẽ thương tâm và thất vọng. Bò càng cao, té càng đau, sớm biết thế này hai trận trước đã khiêm tốn một chút rồi. Cho các nàng hy vọng, kết quả cuối cùng lại khiến các nàng thất vọng, trong lòng Đường Ninh rất áy náy. Cho nên đêm qua hắn mất ngủ, không biết lúc nào mới ngủ được. Không biết đây là lần thứ mấy Chung Ý và Tô Như sốt ruột ngó vào cửa viện đóng chặt của hắn. Tô Như lo lắng nói, sắp dán thông báo rồi, sao Tiểu Ninh còn chưa rời giường? Tình Nhi đẩy cửa, nói, buổi sáng cô gia thường xuyên ngủ nướng. Đường Yêu Yêu từ phía sau đi tới, kinh ngạc nói, hắn vẫn chưa rời giường sao? Chung Ý bất đắc dĩ nói, cửa viện đóng từ bên trong. Khi nàng đang nói câu này, Đường Yêu Yêu đã nhảy lên đầu tường. Đến khi nàng nói xong, thân ảnh Đường Yêu Yêu đã biến mất, từ bên trong mở cửa viện ra. Mở ra cửa viện, còn có cửa phòng. Đường Yêu Yêu không có bản sự xuyên tường, nên chỉ đứng ở bên ngoài gõ cửa một cái, không có người trả lời. Chung Ý đi lên trước nói, đêm qua hẳn là tướng công mất ngủ, để chàng ấy ngủ tiếp một hồi, chúng ta đi chậm chút một chút cũng được. Đã lúc nào rồi, còn ngủ? Đường Yêu Yêu biết Chung Ý và Tô Như đều vô cùng lo lắng, phất phất tay, nói, ta đi vào gọi hắn. Cửa phòng không mở, nhưng Đường Ninh vì bảo trì không khí trong phòng trong lành, bình thường buổi tối trước khi ngủ sẽ mở cửa sổ ra một khe nhỏ. Đường Yêu Yêu từ bên ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, người trên giường có mặc quần áo. Nàng thở phào một hơi, mở cửa sổ ra nhảy vào, đi đến bên giường. Nàng nhìn cái chăn bị đá đến chân giường, lại nhìn người ngửa mặt nằm ở trên giường, nhếch miệng, đang muốn đi qua đánh thức hắn, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt của nàng nhìn về phía bộ vị nào đó trên thân thể của hắn, kinh ngạc đến mức miệng nhỏ khẽ há ra. Tiếng Đường Yêu Yêu ở bên ngoài kêu cửa rất lớn, Đường Ninh phí rất nhiều sức mới mở to được mắt. Không biết có phải là ảo giác hay không? Vừa rồi hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, hình như là thấy được Đường Yêu Tinh. Tỉnh lại thì nhanh ra chút mở cửa, sắp yết bản rồi, Tiểu Như và Tiểu Ý chờ ngươi đến mức sốt ruột rồi. Một giọng nói từ ngoài cửa truyền đến, báo cho hắn biết khi nãy chỉ là một ảo giác, Đường Yêu Tinh rõ ràng đang ở bên ngoài kêu cửa. May mắn chỉ là ảo giác, buổi sáng khi nam nhân rời giường, chắc chắn sẽ có một chút phản ứng, cho dù những phản ứng này có thể rửa sạch sỉ nhục trên người hắn, cũng không thể để nàng nhìn thấy. Hắn ngồi dậy, bắt đầu mặc quần áo. Ngoài cửa, Chung Ý kinh ngạc nhìn Đường Yêu Yêu. Hỏi, ngươi đã đánh thức được chàng, vì sao không mở cửa từ bên trong? Quên. Mặt mũi Đường Yêu Yêu hiện lên vẻ xấu hổ, nhỏ giọng nói. Đường Ninh mặc quần áo tử tế, mở cửa, có chút ngượng ngùng nói, hôm qua ngủ hơi trễ. Đường Yêu Tinh thúc giục nói, đừng nói nhảm, nhanh rửa mặt, trường thi lập tức dán thông báo rồi. Đường Ninh dùng tốc độ nhanh nhất để rửa mặt, ngoài cửa đã có hai chiếc xe ngựa đang chờ. Sáng sớm Bành Sâm đã đi nha môn, hôm nay hắn muốn báo tin vui cho những học sinh thi đậu. Đường Ninh vừa nghĩ tới gương mặt quanh năm không thay đổi kia, báo tang so với báo tin vui còn thích hợp hơn. Trong lòng mặc niệm thay cho tên học sinh xui xẻo kia. Đường Ninh ngồi một mình một chiếc xe ngựa, chung ý cùng Đường Yêu Yêu Tô như ngồi một xe, Trần Ngọc Hiền đứng ở cửa chung phủ, phất phất tay với bọn hắn rồi dặn, đi sớm về sớm. Lúc đầu Đường Ninh không muốn đi xem, thi rớt sẽ khiến người ta thất vọng, tiểu như cùng chung ý vốn tràn đầy vui vẻ, nếu đi nhìn danh sách về không có tên hắn, chênh lệch chẳng phải lại càng lớn. Nhưng từ khi hắn đáp ứng tham gia thi châu kia trở đi, rất nhiều chuyện đã thân bất do kỷ. Ở cửa trường thi, từ sớm đã đông nghìn nghịt. Từ sau khi trận thứ hai kết thúc, đã chỉ còn lại khoảng 1.000 thí sinh, nhưng hôm nay yết bảng, số người vây quanh trường thi so với trận đầu còn nhiều hơn. Chuyện này cũng không kỳ quái, 3 năm mới thi châu một lần, từ ngày đầu tiên diễn ra đã thu hút toàn bộ ánh mắt Linh Châu, dù là học sinh dự thi, hay là bách tính ở Linh Châu, tất cả đều mong chờ ngày yết bảng cuối cùng. Đường Ninh để đám người chung ý ở ven đường phía xa chờ đợi, chính mình chen vào trong đám người. Trước khi đi, hắn còn nhìn Đường Yêu Yêu mấy lần. Hôm nay ánh mắt Đường Yêu Tinh nhìn hắn có chút không thích hợp, không thể nói tốt cũng không thể nói là xấu. Đường Ninh có cảm giác giống như là ngày đầu tiên mới biết hắn vậy. Lúc này vẫn chưa tới thời gian dán danh sách, bên ngoài trường thi đã có không ít người đã lộ ra vẻ lo lắng cùng chờ mong. Tiếng huyên náo bên tai không dứt, khiến lòng người phiền muộn. Đường Ninh cố gắng chọn một nơi hẻo lánh yên tĩnh, cũng không né tránh đám người nghị luận. Không biết lần này là người nào có thể được trúng giải nguyên? Dĩ nhiên là Đường Ninh, song bảng đệ nhất hai trận trước, muốn nói giải nguyên, còn có ai có khả năng hơn hắn? Ai, vậy thì chưa chắc, ta nghe nói trận thứ ba thì sách luận, hắn ra sân rất muộn. Muộn đến mức không thể tưởng tượng. Hẳn là hắn không thạo sách luận, nói như thế, Từ Thanh Dương và Trương Viêm Sinh đều có khả năng rồi. Ta cảm thấy là Từ Thanh Dương. Ta cảm thấy là Trương Viêm Sinh. Nếu không thì cược 10 lượng bạc. Đường Ninh nghe một hồi, trong lòng có chút đáng tiếc. Tại sao không có người nào cược hắn được giải nguyên đâu, nếu có đánh cược như này, hắn nhất định sẽ xuất ra tất cả gia tài của mình, rồi mượn Đường Yêu Yêu 1 vạn lượng bạc, cược chính mình không trúng. Cứ như vậy, chỉ ít hắn có thể bớt đi 10 năm phấn đấu. Năm nay thi châu có 78 người giáp bảng và 162 người ất bảng. Trong chốc lát, từ trong những thanh âm huyên náo này, hắn nghe được một giọng nói có chút quen thuộc. Hắn quay đầu, nhìn thấy Đổng Minh Tuấn bị người chen chúc đến một góc nào đó, đang lớn tiếng nói gì đó cùng người bên cạnh mình, nước miếng văng tung tóe. Hắn đã bị đào thải từ trận D, không biết lâm nay lại tới đây làm gì, Đường Ninh nhìn tới đó một chút, sau đó lại dời đi ánh mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời, đoán thời gian dán thông báo cũng sắp đến. Một thanh niên đứng bên Đổng Minh Tuấn nhìn hắn, hỏi, Đổng đại nhân là thứ sử. Ngoại trừ nhân số ra, Đổng công tử còn biết nội tình gì, lần này ai trúng giải nguyên? Ai là giải nguyên, phải đợi tới khi chính thức dán thông báo mới có thể biết. Đổng Minh Tuấn lắc đầu, nói, nhưng những chuyện khác, ta ngược lại cũng biết một chút. Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, Đổng Minh Tuấn chậm rãi mở miệng nói, nghe nói mấy ngày trước khi chấm bài thi, hai vị chủ khảo bởi vì một bài thi mà suýt nữa đánh nhau, về sau giống như tất cả giám khảo đều tham gia nghị luận, quyết định đề nghị đưa ra cải chế sách luận tới triều đình, sách luận sau này có khả năng không còn coi trọng văn chương tốt xấu, mà sẽ khinh văn trọng sách. Cái gì? Lại có việc này? Lời vừa nói ra, mọi người bên cạnh hắn đều vô cùng kinh hãi. Khoa cử là chuyện lớn, sao có thể nói cải chế là cải chế, một chút cải chế thôi là có thể khiến nhiều năm khổ độc cùng cố gắng của bọn hắn uổng phí, bọn hắn sao có thể không sợ hãi. Tiểu tử khiến để giám khảo làm ra quyết định như vậy, rốt cuộc là ai? Đường Ninh tựa trên một thân cây, chẳng biết tại sao, bỗng nhiên cảm giác được sau lưng có chút lạnh, âm phong bốn phía thổi tới. Chương 72, quá phận, Đổng công tử, tin tức này từ chỗ nào biết được? Cải chế sách luận, chuyện này có thật hay không? Sách luận đang yên ổn, làm sao lại nói đổi là đổi thế? Đổng Minh Tuấn rất hưởng thụ cảm giác được đám người vây quanh này, lại không thích bị người nghi ngờ, Nghe người kia nói vậy thì cau mày nói, các ngươi không tin bản công tử sao? Dĩ nhiên không phải. Một người khác bên cạnh hắn lắc đầu, vội vàng nói, chúng ta đương nhiên tin công tử, chỉ là việc này quan hệ trọng đại, còn xin Đổng công tử nói rõ chi tiết cho chúng ta. Muốn chi tiết hơn thì ta cũng không biết nhiều lắm. Đổng Minh Tuấn lắc đầu, nói ra, cha ta cũng chưa xem bài thi kia, chỉ là nghe một vị giám khảo nói là, trên bài thi người kia viết uống nhiều nước nóng có thể chống tật bệnh, chuyện này đã được thái y chứng thực, lại là thật, thật đúng là khiến cho người ta không thể tưởng tượng. Miệng Đường Ninh khẽ nhếch, quay đầu, ánh mắt lần nữa nhìn qua. Các thí sinh vây bên người hắn cũng không quan tâm uống nước nóng có thể chữa bệnh hay không, bọn hắn chỉ quan tâm, khoa cử có thể cải chế hay không, sau này có thể sinh ra ảnh hưởng đối với sách luận hay không, nếu triều đình bắt đầu trọng sách khinh văn. Cố gắng trước đó của đại đa số người bọn hắn, đều sẽ như nước chảy về biển đông. Dù chỉ là một chút thay đổi nho nhỏ, đối với bọn hắn mà nói, cũng phải bỏ ra cố gắng gấp nghìn lần vạn lần. Rốt cuộc là ai? Đây là trong sống tiền đồ của vô số thí sinh. Ta và người này không đội trời chung. Đừng để ta biết hắn là ai. Chờ đến khi dán thông báo là biết, bài thi người này được giám khảo coi trọng như vậy, tất nhiên sẽ là giải nguyên. Đường Ninh tựa trên một gốc cây, hắn tận mắt chứng kiến, trong thời gian cực ngắn, đông đảo thí sinh đang lo lắng chờ đợi lại biến thành cùng chung mối thù. Tất cả mọi người đều cắn răng nghiến răng, hận không thể ăn thịt uống máu chủ nhân bài thi trong truyền thuyết kia, dáng vẻ bình tĩnh hoặc là nói kinh ngạc của Đường Ninh có vẻ hơi thoát ly quần chúng. Khi phát hiện có mấy ánh mắt dừng lại ở trên người hắn, Đường Ninh giật mình, sau một khắc, trên mặt lập tức lộ ra vẻ căm thù đến tận xương tủy, một quyền nện ở trên cây, cắn răng nói, quá phận. Quá phận. Tại sao có thể như vậy? Quá thất đức. Trên mặt hắn lộ ra vẻ thất vọng và tức giận, chậm rãi đi ra ngoài. Ánh mắt đám người nhìn hắn trở nên hài lòng, một lần nữa bắt đầu nghị sôi nổi. Các ngươi nói, lần này giải nguyên là ai? Từ Thanh Dương, khẳng định là Từ Thanh Dương. Ta đoán là Trương Viêm Sinh. Khẳng định là một trong hai người bọn họ. Đi tìm bọn họ. Khi Đường Ninh chen ra từ trong đám người chen chút phía sau, đã càng thêm bạo động. Mắt bọn hắn lộ ra hung quang, ở trong đám người đang tìm kiếm gì đó. Hắn đi ra ngoài không xa, đã nghe thấy phía trước có một giọng nói truyền tới. À, đây không phải Đường huynh sao, còn chưa yết bản, sao ngươi lại đi ra? Đường Ninh ngẩng đầu, nhìn thấy Từ Thanh Dương và Trương Viêm Sinh đang cùng nhau đi tới. Đường Ninh nhìn bọn hắn. Đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó kinh hãi nói, sao các ngươi lại tới đây? Từ Thanh Dương ngẩn người, kinh ngạc nói. Chúng ta tới nhìn trường thi yết bản. Trương Viêm Sinh nhìn về đám người đang bạo động ở phía trước, nghi ngờ nói, bọn hắn sao thế? Đường Ninh kinh ngạc nói, các ngươi còn không biết. Trương Viêm Sinh nghi ngờ nói, biết cái gì? Bọn hắn đang tìm các ngươi đấy. Đường Ninh nhìn hai người một chút, kinh hoảng nói, các ngươi còn không mau đi. Từ Thanh Dương không hiểu ra sao, tại sao chúng ta phải đi? Đường Ninh nhìn bọn hắn hỏi, hai người các ngươi thi như thế nào? Từ Thanh Dương nghĩ nghĩ. Nói ra, cũng tạm được. Lúc này cũng đừng khiêm tốn. Đường Ninh nhìn hắn, nói ra, ta còn không biết các ngươi. Giải nguyên thi châu năm nay, khẳng định chính là một trong hai người các ngươi đó. Trên mặt Từ Thanh Dương lộ ra vẻ xấu hổ, nói ra, chúng không thể sánh bằng Đường huynh hai lần đạt thứ nhất. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra, sách luận không phải am hiểu của ta. Các ngươi không cần khiêm tốn. Trương Viêm Sinh nghi ngờ nói, nhưng chuyện này có quan hệ gì tới chuyện bọn hắn tìm chúng ta? Hai người các ngươi thi tốt. Đường Ninh nghĩ một chút rồi nói, bọn hắn ghen ghét, đúng. Bọn hắn ghen ghét. À. Trên mặt Từ Thanh Dương cùng Trương Viêm Sinh đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Đường Ninh nhìn bọn hắn, khuyên giải, các ngươi mau chạy đi, hai người các ngươi thi rất tốt, bọn hắn ghen ghét đến chết rồi. Nếu để cho bọn hắn bắt được, các ngươi sẽ xong rồi. Hắn vừa dứt lời, sau lưng đã truyền đến tiếng hô. Ta nhìn thấy Từ Thanh Dương. Trương Viêm Sinh cũng có mặt. Bắt bọn hắn lại. Mấy tiếng gọi ầm ĩ qua đi, đám người lập tức chen chúc về bên này. Nhìn đám người kia chen về bên này, Từ Thanh Dương cùng Trương Viêm Sinh sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng xoay người. Co cẳng bỏ chạy. Đa tạ Đường huynh. đại ân của Đường huynh, ngày sau tất báo. Đường Ninh lùi dần đến ven đường, nhìn hai người nhanh chân bỏ chạy, trong lòng thầm than, ai nói thư sinh văn nhược, từ tốc độ chạy trốn của hai người đến xem, hoàn toàn nhìn không ra. Ấn tượng của hắn với Từ Thanh Dương cùng Trương Viêm Sinh rất không tệ, đương nhiên không đành lòng nhìn thấy bọn hắn bị đánh, nhìn bộ dáng điên cuồng của đám người kia, khẳng định không chỉ đơn giản là bị đánh, làm không tốt xảy ra nhân mạng. Đường Ninh lắc đầu, con người hắn chính là thiện tâm. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút. Hai người đã chạy nhìn không thấy bóng dáng, lại vừa quay đầu lại, nhìn thấy cửa trường thi đã mở ra, có sai dịch vác thang từ bên trong đi tới. Đây chính là muốn dán thông báo. Sắc mặt Đường Ninh bỗng nhiên biến đổi, nhanh chóng chạy về phía đám người Chung Ý cùng Tô Như. Bên cạnh xe ngựa, Chung Ý nhìn hắn chạy tới, lo lắng nói, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Tô Như cũng lo lắng nhìn hắn. Đường Ninh vịn xe ngựa, thở hổn hển nói, chạy, chạy mau. Lần này không giống với hai lần trước, không cẩn thận sẽ chết người. Lại muốn chạy. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, vừa chỉ tới phía trước. Nói ra, thế nhưng hiện tại bọn hắn mới dán thông báo. Chạy mau. Đường Ninh thúc giục Chung Ý cùng Tô Như lên xe ngựa, lại nói với phu xe kia nói, nhanh, về Chung Phủ. Mặc dù xa phu kỳ quái, nhưng vẫn nghe mệnh lệnh của hắn, nhanh chóng khởi động xe ngựa. Đường Yêu Yêu lên xe ngựa của hắn, nghi ngờ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn vừa dứt lời, trong đám người bên ngoài trường thi, chợt bộc phát ra một trận bạo động. Đường Ninh. Đường Ninh ở nơi nào? Họ Đường, ngươi đi ra đây. Đường Yêu Yêu bị trận thế này hù đến mức choáng váng, há to mồm, một mặt khiếp sợ nhìn hắn. Chất vấn, ngươi lại làm cái gì? Đường Ninh không có thời gian trả lời nàng, đoạt lấy roi ngựa từ trong tay mã phu, hung hăng quất vào mông con ngựa kia, tốc độ xe ngựa lần nữa tăng tốc. Thí sinh bên ngoài trường thi không biết có bao nhiêu, nếu như bị bọn hắn vây quanh, cho dù Đường nữ hiệp lợi hại hơn nữa, cũng không phải đối thủ nhiều người như vậy. Hắn tựa trên xe ngựa, quay đầu lại, phát hiện đã nhìn không thấy trường thi, mới nhẹ nhàng thở ra. Ngươi giết người. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, kinh ngạc hỏi. Ngoại trừ giết người, nàng không nghĩ ra còn có chuyện gì, có thể dẫn tới lớn oanh động như vậy. Không đúng, cho dù là giết người, cũng không có khả năng khiến nhiều người có oán khí như vậy. Nàng quay đầu nhìn một chút, mơ hồ nhìn thấy ở phía trường thi, oán khí trùng thiên. Trong lòng Đường Ninh còn sợ hãi, lẩm bẩm nói, so với giết người, còn phải nghiêm trọng hơn một chút. Sắc mặt Đường Yêu Yêu đại biến, giết hai người. Đường Ninh nghĩ một chút rồi nói, còn, nghiêm trọng hơn một chút. Cản tài lộ của người, giống như giết phụ mẫu người. Đoạn quan độ của người, như là tịch thu tài sản và giết cả nhà. Học sinh tham gia thi châu ở Linh Châu có hơn 5.000 người, thí sinh toàn bộ Trần Quốc cộng lại. Cũng có 10 vạn trở lên. Nếu như sách luận khoa cử sau này thật sự cải cách, đây đâu chỉ đơn giản là tịch thu tài sản và giết cả nhà, hắn không chỉ có tịch thu tài sản toàn bộ người đọc sách ở Trần Quốc, còn diệt cả nhà bọn hắn, còn thuận tay đào cả mộ tổ của bọn hắn. Chuyện này ai có thể nhìn a? Trong lòng Đường Ninh đã âm thầm quyết định, mấy ngày nay hắn sẽ đợi trong nhà không ra ngoài, sau này khi đi ra cửa, mang theo một mình Bành Sâm còn chưa đủ, nhất định phải mang theo mấy tên bảo tiêu, ít nhất là 3 người. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn siêng năng luyện võ, đề cao tự thân mới là đạo lý. Nếu không hắn không biết một lần nào đó đi ra ngoài, sẽ bị người đập gạch từ phía sau. Đường Yêu Yêu nghe tiếng vọng từ, sắc mặt dần dần tái nhợt, giống như hắn vô lực tựa trên xe ngựa. Chương 73, Giải Nguyên Thi Châu trong trường thi. Vì muốn tránh hiện tượng gian lận phát sinh, trước khi chính thức dán thông báo, tất cả bài thi đều dán giấy để che tên. Trước khi dán thông báo, mới có ngự sử bên ngoài xé phần che tên ra, dựa theo trình tự, sao ché từng người, cuối cùng hai vị chủ khảo sẽ kiểm tra lại một phen, sau đó mới có thể chính thức dán thông báo. Lúc này, bản danh sách trúng tuyển thi châu Linh Châu lần này đã được mấy tên nha dịch mang đi công bố. Trong trường thi, Lăng Nhất Hồng vừa mới biết được tên của thí sinh trúng giải nguyên lập tức có chút sững sờ. Cho đến lúc này, hắn mới ý thức được, lúc trước hắn thẩm duyệt bài thi kia, cảm giác chữ viết quen thuộc kia là từ đâu mà đến rồi. Hắn cũng minh bạch, vì sao một thí sinh bình thường, trên y đạo lại có kiến giải sâu sắc như vậy. Bởi vì người này là sư thúc của hắn. Hắn thế mà làm giám khảo của sư thúc. Vẻ mặt càng thêm đặc sắc hơn Lăng Nhất Hồng chính là Trung Minh Lễ. Khi ông nghĩ rằng lần này Đường Ninh tham gia thi châu, chỉ có thể dừng bước ở trận đầu, Đường Ninh lại tùy tiện lấy được vị trí thứ nhất song bảng. Khi ông cho là sách luận của hắn sai lầm, có lẽ sẽ vô duyên với bản danh sách. Hắn lại lấy được giải nguyên. Đương nhiên, nguyên nhân tâm tư hắn khó bình tĩnh không chỉ như vậy. Thủy Bộ Lan Trung và Lễ Bộ Lan Trung bởi vì bài thi của hắn lại tranh luận kịch liệt, kém chút đã ra tay đánh nhau. Ba vị hiệp khảo hết sức quan trọng đều biểu thị khẳng định cực lớn về sách luận của hắn. Sau khi các vị giám khảo trải qua thương nghị, quyết định mang bài thi này kinh thành, có khả năng rất lớn sẽ kéo ra mở màn cho việc thay đổi sách luận trong khoa cử. Suy nghĩ của ông có chút phức tạp, có một hiền tế, vị nhạc phụ là ông tự nhiên cao hứng, nhưng nếu hiền tế quá hiền, cũng sẽ hiền ra phiền phức. Ông nghe được tiếng hô rung trời nhằm vào Đường Ninh bên ngoài trường thi, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Sau khi lo lắng, lại có chút tức giận, nếu không phải Lễ Bộ Lan Trung có mắt không trồng, sao lại khiến Thủy Bộ Trương Hạo tranh luận kịch liệt cùng hắn? Kẻ cầm đầu tất cả mọi chuyện chính là Vương Thạc. Vương Thạc cũng ở trong đám người, theo bản năng giật mình một cái. Ánh mắt Trương Hạo nhìn hắn bất thiện thì cũng thôi đi, ánh mắt vị Lăng đại nhân của Thái Y Viện kia nhìn hắn, vì sao cũng giống như đang nhìn kẻ thù, cho dù bọn họ bất đồng chính kiến. Bọn hắn cũng không cần như vậy đi. Lui thêm một bước nữa, hai vị hiệp khảo này tốt xấu cũng có một lý do là bất đồng chính kiến, vị quan viên địa phương Linh Châu kia, vì sao cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn. Phương Hồng từ đằng xa đi tới, đi đến bên cạnh Trung Minh Lễ, nhìn một người khác bên cạnh, giới thiệu nói, vị này chính là Trung đại nhân mà ta đã đề cập qua với ngươi, mấy ngày nay bề bộn nhiều việc, hôm nay mới có cơ hội dẫn tiến. Tống Thiên, Kinh Đông lộ đệ hình nhìn Trung Minh Lễ, cười cười chắp tay nói, Trung đại nhân, cửu ngưỡng đại danh. Phương Hồng nhìn Trung Minh Lễ, cười nói, Trung đại nhân, vị này là Tống Thiên Tống đại nhân. Đại danh của Kinh Đông lộ đề hình, có thể nói là như sấm bên tai, Trung Minh Lễ lập tức thẳng người lại, sau đó chắp tay không người, gặp qua Tống đại nhân. Trung đại nhân không cần đa lễ. Tống Thiên phất phất tay, nói, trước tiên cần chúc mừng Trung đại nhân, có một vị giai tế, thật sự khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Trên mặt Trung Minh Lễ tràn đầy vẻ tươi cười, chắp tay nói, còn phải đa tạ mấy vị đại nhân thưởng thức, hạ quan thay mặt tiểu tế cảm ơn mấy vị đại nhân. Vì triều đình tuyển ra nhân tài, đây là chức trách của chúng ta. Tống Thiên cười cười, nói ra, sách luận của lệnh hiền tế, không mưu mà hợp với suy nghĩ bao năm qua của bản quan, có mấy chi tiết, bản quan còn muốn trao đổi trực tiếp cùng hắn một chút, đến lúc đó mong Trung đại nhân giới thiệu một chút. Trung Minh Lễ còn chưa mở miệng, Phương Hồng đã lắc đầu, nói ra, hai ngày này e là Đường giải nguyên sẽ không thanh nhàn, ngươi có lời gì, chờ đến Lộc Minh Yến rồi hãy hỏi. Sau khi thi châu kết thúc, ba ngày sau quan viên địa phương sẽ tổ chức Lộc Minh Yến, mở tiệc chiêu đãi tân khoa cử nhân cùng giám khảo trường thi, truyền thống này đã kéo dài mấy trăm năm. Thủy Bộ Lan Trung Trương Hạo đứng ở một bên, nghe vậy bất mãn nói, mọi chuyện đều phải tính tới thứ tự trước sau, bản quan là người thứ nhất muốn gặp vị giải nguyên công này. Vậy sẽ để Trương đại nhân gặp trước. Phương Hồng cười cười, vừa nhìn về phía Lăng Nhất Hồng, nói ra, Lăng đại nhân không phải cũng có chuyện muốn hỏi Đường giải nguyên sao, Trương đại nhân cùng Tống đại nhân xếp ở phía trước, đêm Lộc Minh Yến đó, sợ là Lăng đại nhân không có cơ hội. Trung Minh Lễ tự nhiên là muốn Đường Ninh kết giao với quan viên ở Kinh Thành nhiều một chút, nghe vậy cười cười. Nói ra, sau khi Lộc Minh Yến diễn ra, không biết khi nào Lăng đại nhân có thời gian, hạ quan để tiểu tế tự mình đến nhà bái phỏng, không biết ý Lăng đại nhân như thế nào. Lăng Nhất Hồng biến sắc, vội vàng nói, không dám, không dám. Giờ phút này trong lòng hắn đang vô cùng cuồng loạn, nếu để cho sư phụ biết hắn để sư thúc đến nhà bái phỏng, còn không trục xuất hắn khỏi sư môn. Trung Minh Lễ lắc đầu nói, Lăng đại nhân không cần khách khí. Lăng Nhất Hồng đầu lắc càng nhanh, không cần, thật sự không cần. Đổng Tồn Nghĩa, Linh Châu Thứ Sử đứng cách đó không xa, nhìn chư vị quan ở Kinh Thành nói chuyện với Trung Minh Lễ. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Hai chiếc xe ngựa từ ngoài thành một đường chạy nhanh vào trong thành, dừng ở trước cửa Trung Phủ. Đường Ninh nhảy xuống xe ngựa, Đường Yêu Yêu đi theo hắn xuống. Đường Ninh nhìn dáng vẻ lo lắng của nàng, bất đắc dĩ nói, yên tâm đi, ta không giết người. Đường Yêu Yêu nghe thế thì thả lỏng một hơi, nói ra, ta biết mà, ngươi cũng không có bản sự kia. Chung Ý và Tô Như từ trên xe ngựa phía sau đi xuống, nghĩ đến tiếng hô điếc tai vừa rồi bên ngoài trường thi kia, vẻ mặt Tô Như tràn đầy lo lắng, sợ hãi nói, tiểu Ninh ca, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, vì cái gì bọn hắn đều kêu tên của ngươi. Chung Ý giống như là ý thức được cái gì. Có chút thất thần nhìn Đường Ninh, trong mắt có không hiểu, có kinh ngạc, cùng vẻ khó có thể tin. Trần Ngọc Hiền lôi kéo tay Phương Tiểu Bàn từ trong phủ đi ra, nhìn thấy bọn hắn, vội vàng đi lên trước, hỏi, thế nào, trúng sao? Đường Yêu Yêu lắc đầu. Trần Ngọc Hiền giật mình, sau đó trên mặt liền lộ ra một nụ cười, nhìn Đường Ninh, an ủi, không sao, lần này không trúng, còn có lần sau, không nên quên, năm đó nhạc phụ con phải thi 3 lần mới trúng. Đường Yêu Yêu lại lắc đầu, nói ra, không phải là không trúng, là không nhìn thấy. Không nhìn thấy. Trần Ngọc Hiền ngây ra một lúc, kinh ngạc nói, vậy các ngươi trở về làm gì? Một tiếng vó ngựa dồn dập từ đằng xa truyền đến. Trong châu thành, không phải tình huống khẩn cấp, sẽ không cho phép phóng ngựa, nhưng hôm nay là ngoại lệ, ở trường thi gián thông báo, đồng thời sẽ phái người đem danh sách thi đậu đưa đến huyện nha, nha dịch huyện nha sẽ tự xuất động tê thể, đến nơi ở của thí sinh báo tin vui. Một tuấn mã dừng lại trước huyện nha môn, Bành Sâm kẹp lấy một tấm giấy đỏ từ trên ngựa xuống tới. Hắn mở giấy đỏ ra nhìn một chút, đi đến trước mặt Đường Ninh, bình thản nói ra, chúc mừng ngươi, Đường Giải Nguyên. Giải Nguyên. Đường Yêu Yêu đứng tại chỗ, nhìn về phía Chung Ý, hỏi, tiểu ý, lần trước ngươi nói. Đứng đầu thi châu là cái gì Nguyên? Chung Ý nhìn Đường Ninh, vẻ mặt có chút mừng rỡ, lại có chút u oán, nói ra, Giải Nguyên. Đường Yêu Yêu sửng sốt một chút, rồi lại hỏi, vậy hắn không phải chính là thứ nhất? Ánh mắt của nàng nhìn về phía Đường Ninh, hắn nói với các nàng rằng sách luận hắn thi không tốt, làm hại các nàng lo lắng thật nhiều ngày, kết quả thế mà lại được Giải Nguyên. Tô Như kinh ngạc nhìn Đường Ninh, nước mắt ròng ròng rơi xuống, khóe miệng lại không che giấu được ý cười. Người tốt sẽ được hảo báo, không phải không báo mà là thời điểm chưa tới. Đường Ninh mới vừa rồi còn mặc niệm cho thí sinh bất hạnh được Bành Sâm báo tin vui. Hiện tại báo ứng đã lập tức rơi xuống trên người hắn. Bình thường, không phải là nha sai sẽ vừa gõ cái chiên vừa lớn tiếng hô hào chúc mừng Đường công tử đạt giải nguyên, sao, tuyên dương để toàn thành đều biết, sau đó trong ánh mắt hâm mộ và kính nể của mọi người, hắn sẽ tiện tay khen thưởng bọn họ mấy chục lượng bạc tiền thưởng, tất cả mọi người đều vui vẻ. Nhưng sáng vẻ hắn như có thâm cừu đại hận này, giống như chính mình thiếu hắn mấy trăm lượng bạc vậy, giống như là chúc mừng sao. Chương trình báo tin vui không có, nên đương nhiên tiền thưởng cũng không có. Đường Ninh quay đầu nhìn chung quanh một chút. Khi nhìn thấy Phương Tiểu Bàn, hai mắt tỏa sáng. Hắn lấy một khối thịt khô cuối cùng trong tay Phương Tiểu Bàn, sau đó thả vào trong tay Bành Sâm, nói ra, cùng vui, cùng vui. Đó là của ta. Phương Tiểu Bàn ngẩng đầu, ủy khuất nhìn hắn, nhỏ giọng nói, ngươi phải bồi thường ta một cái giò. Chương 74, một điều kiện cổ nhân nói không sai, đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa. Mấy ngày nay mí mắt trái Đường Ninh không ngừng giật giật, mí mắt trái giật rồi tới mí mắt phải, có đôi khi hai mí mắt dứt khoát cùng nhau giật. Nếu bài thi đáng bị thi rớt cũng không tính là ngoài ý muốn kia, có thể thi đậu giải nguyên, nếu như không phải hắn biết các vị quan chấm thi đã tiến hành một trận tranh luận kịch liệt, nhất định sẽ hoài nghi ở trong này có phải có tấm màn đen hoặc là giao dịch gì hay không. Chuyện này miễn cưỡng xem như một việc vui. Nhưng mà cũng không thể hoàn toàn tính là việc vui. Vừa rồi lúc bọn hắn rời đi, trước cửa trường thi oán khí trùng thiên, chắc hẳn không có một châu nào dán thông báo thi châu mà lại náo nhiệt như Linh Châu. Từ hôm nay trở đi, cái tên Đường Ninh sẽ truyền khắp Linh Châu, thậm chí không chỉ Linh Châu, có thể dẫn tới khoa cử thay đổi chế độ, hắn sẽ bị vô số thí sinh ghi hận. Từ xưa đến nay, mặc kệ chế độ cải cách là tốt hay xấu, người đề xướng cải chế bình thường đều không có kết cục tốt đẹp gì. Nhạc mẫu đại nhân đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều như vậy, bà chỉ biết là Đường Ninh thi đậu giải nguyên, cần phải chúc mừng. Đám nha hoàng hạ nhân trong chung phủ đều tới phòng bếp hỗ trợ. Tất cả đều vô cùng nhiệt tình, bởi vì tiền lương tháng này của bọn hắn tăng gấp bội, riêng nữ đầu bếp lại càng nhiệt tình, tiền công nàng tăng gấp 3. Tiểu Như trở về mời Tam Thúc và Tam Thẩm tới, đây là chuyện vui, chung phủ từ trên xuống dưới, so với lễ mừng năm mới còn náo nhiệt hơn, chỉ còn thiếu giăng đèn kết hoa. Cao hứng nhất chính là Phương Tiểu Bàn, nhìn bộ dáng của nàng, hôm nay hẳn là chuẩn bị vu vạ ở Chung gia không đi. Dùng một khối thịt khô nhỏ đổi lấy một bữa tiệc lớn, tính kiểu gì cũng thấy đây là chuyện không thiệt thòi. Đàn ông các ngươi, trong miệng không có một câu nào là thật. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, lắc đầu quay đầu rời đi. Ở trên người hắn, thi bình thường chính là có thể thi châu giải nguyên. Chờ một chút. Đường Ninh kịp thời gọi nàng lại. Đường Yêu Yêu lườm hắn, còn có chuyện gì? Đường Ninh nghĩ một chút rồi hỏi nàng, ngươi có tuyệt học tuyệt chiêu gì, dạy cho ta mấy chiêu đi. Vì để sau này ra ngoài không bị người dùng ám côn để gõ hoặc là đập gạch, hắn cần phải nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất chính là ở im trong nhà không đi ra ngoài, nhưng vừa rồi nhạc phụ đại nhân trở về đằng sau, đã nói cho hắn biết đây là chuyện không thể nào. Ba ngày sau, quan viên địa phương Linh Châu sẽ tổ chức một buổi yến hội long trọng cho tân tấn cử tử, gọi là Lộc Minh Yến. Đến lúc đó, 240 tên cử tử thông qua thi châu Linh Châu đều sẽ tham gia, giám khảo thi châu cũng sẽ có mặt. Hắn đạt giải nguyên càng không thể vắng mặt. Đó căn bản không phải là Lộc Minh Yến, mà đó chính là Hồng Môn Yến. Bởi vì chuyện sách luận, hắn vừa mới đắc tội với một đám người đọc sách, lúc này để hắn đi tham gia Lộc Minh Yến gì đó, 240 người đấu với một người, không có một chút hy vọng thắng lợi nào. Cô gia thật là lợi hại. Nhi tử nhà Triệu Tri Huyền trúng giáp bảng thứ 5. Kém xa cô gia, lão gia thật cao hứng, còn uống rượu trong thư phòng đấy. Cô gia đương nhiên lợi hại hơn nhi tử của Triệu Tri Huyền, sau này cô gia còn trúng trạng nguyên nữa. Nếu như cô gia trúng trạng nguyên, tiểu thư không phải chính là phu nhân trạng nguyên sao? Vậy Tình Nhi chính là nha hoàng trạng nguyên. Tình Nhi mang theo một đám nha hoàng vây quanh một chiếc bàn đá ở trong viện, thỉnh thoảng nhìn về phía trong phòng. Đường Ninh ngồi bên bàn trong phòng, một tay chống cằm, đau đầu nghĩ tới Hồng Môn Yến ba ngày sau. Tạm thời không nói tới Hồng Môn Yến còn chưa có xảy ra, yến hội hôm nay ở Chung gia. Mặc dù không có nhiều người nhưng lại đặc biệt náo nhiệt. Trong bữa cơm nhạc phụ đại nhân đều rất ít nói chuyện, hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng rượu thì một chén lại một chén không ngừng rót vào trong miệng, uống đến nửa bữa đã bị nhạc mẫu đại nhân đỡ vào trong phòng. Khi Đường Ninh để đũa xuống, chỉ còn Phương Tiểu Bàn ăn nhờ ở đậu vẫn đang cố gắng không ngừng quét sạch mặt bàn. Tam Thúc uống cũng hơi nhiều, ngày bình thường hắn không có cơ hội uống rượu, hiện tại mặc dù không thiếu mấy đồng tiền để uống rượu, nhưng thời gian qua sống khổ cực qua đã quen, nên hắn cũng sẽ không thay đổi thói quen sinh hoạt. Năm đó ta đã biết, Tiểu Ninh chính là Văn Khúc Tinh Hạ Phàm. Thân thể của hắn lắc lắc rồi nói, lúc này chẳng phải đã trúng nguyên gì kia sao, đợi đến sau này, nhất định có thể trúng trạng nguyên. Trúng trạng nguyên là có thể làm đại quan đi. Hắn nhìn Đường Ninh, miệng đầy mùi rượu, lầm bầm nói, làm đại quan là có thể có rất nhiều tiền, mua tòa nhà lớn. Trước kia ngươi đã nói là chờ ngươi trúng trạng nguyên, sẽ trở về cưới Tiểu Như, muốn mua cho nàng một tòa nhà lớn, mua rất nhiều nha hoàn. Tô Như biến sắc, vội vàng đứng lên, nói ra, Tam Thúc, người uống say rồi. Nói lung tung cái gì thế? Ta không uống say, cũng không nói lung tung. Tam Thúc phất phất tay, bất mãn nói, hắn nói câu này từ nhỏ nói đến lớn, nói vài chục năm, ta có thể nhớ lầm sao? Ngươi câm miệng cho ta. Tam Thẩm cũng đứng lên, kéo hắn từ trên chỗ ngồi lên, nhìn Đường Ninh và Chung Ý rồi nói, hắn uống say rồi, ta dẫn hắn về nhà. Trên mặt Tô Như đầy vẻ áy náy nhìn Chung Ý, nói, Chung tỷ tỷ, chúng ta đi về trước. Đường Ninh đứng lên, nói ra, ta đưa mọi người về. Thả ta ra, ta không uống say. Ta còn có thể uống tiếp hai chén. Để cho ta ăn thêm một cái giò. Tam Thúc không tình nguyện bị Tam Thẩm lôi kéo mang đi. Hai tay Phương Tiểu Bàn đều cầm một cái giò, thở dài một hơi. Đường Ninh đưa các nàng về nhà, khi Tô Như đi đến trong viện, quay đầu nhìn Đường Ninh, mỉm cười nói, Tiểu Ninh ca, chúc mừng ngươi. Đường Ninh nhéo nhéo mặt của nàng, nói ra, người một nhà, nói những lời này làm gì? Đây là mộng tưởng từ trước tới nay của Tiểu Ninh ca. Tô Như cười nói ra, giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên, chờ đến Tiểu Ninh ca cao trúng trạng nguyên. Người trong thiên hạ đều sẽ biết tên của ngươi, lúc đó, người nhà của Tiểu Ninh ca sẽ tìm tới ngươi. Trên thế giới này, chắc chắn sẽ có một người như vậy. Dù là lúc nào, đều sẽ toàn tâm toàn ý, không cần hồi báo gì mà suy nghĩ cho hắn. Đường Ninh nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, vỗ vỗ bả vai gầy yếu của nàng, nói, ngươi chính là người nhà của ta. Ngồi trên bậc thang trong sân, nói rất nhiều chuyện khi còn bé với Tiểu Như, đương nhiên, đại đa số đều là Đường Ninh hỏi, nàng nói. Đến khi hắn trở lại chung phủ, sắc trời đã rất khuya. Hắn đẩy ra cửa viện, phát hiện bên trong phòng của mình vẫn sáng đèn. Đường Ninh đi vào gian phòng, nhìn thấy trên bàn có bày vài đĩa thức nhắm, Chung Ý đang chống cằm ngồi trước bàn, nhìn ánh nến chập chờn mà ngẩn người. Đến tận khi Đường Ninh tiến đến, nàng mới hoàn hồn, ngồi thẳng lên, nói ra, cơm tối thấy chàng không ăn được bao nhiêu, hiện tại nhất định là đói bụng rồi, ta lại làm mấy món thức nhắm, nhân lúc còn nóng chàng ăn đi. Cơm tối đúng là Đường Ninh không ăn được bao nhiêu, là bởi vì lúc ăn cơm, bên trái hắn là Phương Tiểu Bàn, bên phải là Tam Thúc, hắn mới vừa vặn cầm lấy đũa, đồ ăn trước mặt đã biến mất rồi. Đường Ninh ngồi xuống đối diện với nàng, Chung Ý nhìn hắn một chút, nói, chúc mừng chàng, cao trúng giải nguyên. Đường Ninh cầm lấy đũa, cười với nàng, giữa chúng ta cũng không cần khách khí như vậy. Chung Ý nhìn hắn. Hỏi ngược lại, vậy chàng còn giấu giếm ta lâu như vậy? Đường Ninh biết nàng nói chính là chuyện đệ nhất cả ba bản, có chút vô tội nhìn nàng, hỏi, nếu như ta nói ta vẫn cho rằng mình hẳn là sẽ thi rớt, nàng có tin không? Tin. Chung Ý nhẹ gật đầu, không do dự. Nàng nhìn Đường Ninh, hỏi, chàng thi toàn quốc trúng trạng nguyên sao? Đường Ninh lắc đầu. Thứ nhất, thi giải nguyên dễ dàng, thi trạng nguyên khó hơn nhiều, trạng nguyên là hoàng đế ngự bút khâm định, không chỉ cần có thực lực, còn phải dựa vào vận khí. Thứ hai, thi đậu giải nguyên, nhiều nhất cũng chỉ là một cử nhân làm quan không nhiều. Thi đậu trạng nguyên, làm quan chính là ván đã đóng thuyền, nguyên nhân hắn tham gia thi châu rất đơn thuần, chính là không muốn để cho Tiểu Như thất vọng, thi trạng nguyên không nằm trong kế hoạch nhân sinh của hắn, đến lúc đó tùy tiện thi lấy chức cống sĩ nhất đẳng kém nhất, chỉ ở lại bộ soạn sách, chuyện này không phải rất tốt sao? Lại bộ thị lang chính là đại bá Phương Tiểu Bàn, đến lúc đó nói cho ông ấy biết một tiếng, tuyệt đối không nên đề cử chức quan cho hắn. Chung Ý nghĩ nghĩ rồi nói ra, Tiểu Như rất hy vọng chàng có thể cao trúng. Đường Ninh lắc đầu, tiếp tục ăn đồ ăn. Nữ nhân ấy à, cũng không thể luôn luôn nuông chiều, đến lúc đó dỗ dành là tốt. Chung Ý suy nghĩ một lát, nói, ta cũng hy vọng chàng có thể thi đậu. Đường Ninh tiếp tục ăn đồ ăn, dỗ dành một người là dỗ dành hai người cũng là dỗ dành. Chung Ý trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới ngẩng đầu, tiếp tục nói ra, nếu như chàng có thể thi đậu trạng nguyên, ta sẽ đáp ứng chàng một điều kiện. Đường Ninh giật mình, hỏi, điều kiện gì? Chung Ý đứng lên, đi đến bên cạnh hắn, không người xuống, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói một câu. Xoạch! Đôi đũa trong tay Đường Ninh rơi trên mặt đất. Hắn nghĩ nghĩ, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Chung Ý, nghiêm túc nói, mặc dù chuyện thi đậu trạng nguyên khó như lên trời, nhưng vì không cô phụ kỳ vọng của mọi người, ta quyết định sẽ thử một chút. Chương 75, nhanh chóng phá án mạng mộng tưởng vẫn cần phải có, biết đâu có thực hiện được thì sao? Vì không để Tiểu Như và Tiểu Ý thất vọng, vì không để cho Đường Yêu Tinh xem thường, càng vì chung thân hạnh phúc của hắn, sáng sớm Đường Ninh đã rời giường, sau khi rèn luyện thân thể một chút, bắt đầu ôm lấy một quyển sách học tập chương pháp cổ văn. Đường Yêu Yêu ngồi trên đầu tường, kinh ngạc nói, thi châu không phải đã kết thúc rồi sao, ngươi còn nhìn sách làm gì? Đường Ninh ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi, sống đến già, học đến già, có từng nghe qua chưa? Chưa từng. Đường Yêu Yêu lắc đầu nói. Đường Yêu Yêu đương nhiên chưa từng nghe qua, bởi vì những lời này là do thi nhân Solon thời Athen cổ nói. Cuộc sống là có hạn, mà tri thức lại không có hạn, thế câu nói này đã nghe qua chưa? Đường Ninh nhìn nàng một cái, nói, huống chi thi châu kết thúc, còn có thi hội và thi đình. Hắn đã thấy rõ, giữa núi núi đổ, giữa người người ngã, thứ gì cũng không dựa nổi, chỉ có kiến thức trong tay mới là vĩnh hằng, xem một tờ là thu hoạch được một tờ. Muốn thực hiện mộng tưởng nhân sinh và có cuộc sống hạnh phúc, còn phải đọc sách nhiều. Đường Yêu Yêu từ trên đầu tường nhảy xuống, nói, nếu mỗi ngày ngoại trừ đọc sách cũng chỉ đọc sách. Người sống còn có ý nghĩa gì? Đường Ninh nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng nói có đạo lý. Thế là hắn để sách xuống, nhìn Đường Yêu Yêu, nói, ngươi nói đúng, đọc sách cũng nên kết hợp với thực tế, chúng ta ra ngoài dạo một chút đi. Đường Yêu Yêu không tin hỏi lại, chúng ta. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Đường Yêu Yêu hỏi, Tiểu Ý đâu? Đường Ninh giải thích nói, nàng ấy và Tiểu Như đi xem cửa hàng, không có ở nhà. Đi ra ngoài đương nhiên muốn dẫn Đường Yêu Yêu mà không phải Chung Ý, vạn nhất thật sự gặp được nguy hiểm gì, là hắn bảo hộ Chung Ý, hay là Chung Ý bảo hộ hắn chứ? Cùng Đường Yêu Yêu đi ra ngoài, thì không cần băn khoăn như vậy. Thật ra chuyện này cũng không nghiêm trọng như Đường Ninh tưởng tượng, cải chế khoa cử vốn không phải chuyện đùa, không phải mấy người la hét muốn đổi là có thể đổi, chuyện này liên lụy quá lớn, lợi ích liên quan rất nhiều. Cùng lắm thì người đọc sách ở Linh Châu ghi hận hắn ở trong lòng, ngược lại cũng sẽ không đến mức xung đột thân thể, huống chi, cũng không có mấy người biết hắn. Hắn cùng Đường Yêu Yêu đi ra ngoài, khi đi ngang qua cửa hàng bánh bao lại mua một đống bánh bao. Đường Yêu Yêu kinh ngạc nói, ngươi mua nhiều bánh bao như vậy làm gì, ăn hết sao? Có việc. Tiểu nhị cửa hàng dùng mấy tấm lá sen to lớn bọc bánh bao lại, Đường Ninh dùng hai cánh tay mang theo, đi tới một đầu hẻm nhỏ cách đó không xa. Một tên ăn mày ở đầu ngõ nhìn thấy hắn, tinh thần lập tức tỉnh táo, đứng lên nói, công tử, đã rất nhiều ngày ngài không tới rồi. Những ngày này Đường Ninh tập trung thi châu, không có thời gian đi ra, huống chi, hắn đã sớm đã nói với những tên khất cái này, nếu có tin tức về tên tiểu khất cái kia, cứ đi chung phủ nói cho hắn biết, nhiều ngày như vậy mà vẫn không có động tĩnh gì, tự nhiên cũng không có kết quả gì. Hắn đưa đống bánh bao kia cho tên ăn mày kia. Nói, cầm lấy đi chia đi. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Mấy tên ăn mày lập tức chạy tới, mở lá sen gói bánh bao ra nhanh chóng tranh đoạt. Đường Yêu Yêu dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, trước kia nàng có nghe Tình Nhi nói, hắn thường xuyên tiếp tế cho đám ăn mày, còn nói chuyện phiếm với những tên ăn mày kia. Trước đây không lâu, nàng còn vì vậy mà hoài nghi đầu của hắn có vấn đề. Một quán trà bên đường, Tống Thiên đặt chén trà xuống, nhấp một ngụm trà, nói ra, vị Đường Giải Nguyên này tuổi còn trẻ, tâm địa lại thiện lương khó có được. Phương Hồng nhìn sang hướng khác một chút. Hỏi, nếu không Tống Huynh theo ta đi chào hỏi. Tống Thiên lắc đầu, nói ra, không vội, đợi đến Lộc Minh Yến, có nhiều thời gian. Từ trong ngõ hẻm đi ra, tâm tình Đường Ninh có chút xuống thấp. Từ khi hắn tới đây, thời gian đã trôi qua hơn 3 tháng. Tên tiểu khất cái kia, giống như đã hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Đường Ninh cũng không biết, là hắn đã rời khỏi Linh Châu Thành, hay là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, một cái bánh bao thiếu hắn kia, không biết lúc nào mới có thể trả lại cho hắn. Đường Yêu Yêu cảm thấy kỳ quái, nàng rất ít khi thấy Đường Ninh lộ ra vẻ mặt như thế, cho dù là khi trận thi châu thứ 3 kết thúc. Biểu hiện của hắn chỉ là bình tĩnh và chẳng hề để ý, cũng không phải vẻ mặt thất vọng này. Suy nghĩ kỹ một chút, từ khi nàng quen biết hắn đến nay, giống như không có chuyện gì, là đáng cho hắn để ở trong lòng, nàng nhìn Đường Ninh một chút, càng thêm tin rằng trên người hắn, còn có rất nhiều bí mật mà nàng không biết. Trong lòng nàng càng ngày càng thấy hiếu kỳ. Đi mau. Thành thật một chút. Trên đường phố đột nhiên truyền đến hai giọng nói vô cùng nghiêm khắc, Đường Ninh và Đường Yêu Yêu quay đầu, nhìn thấy hai tên bộ khoái đang ép một tên ăn mày quần áo tả tơi, đi trên đường phố. Đường Ninh nhìn bọn họ một chút, thuận miệng hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Cô gia, Đường cô nương. Một tên nha dịch nhìn bọn họ một chút, không lưng thi lễ một cái, sau đó nhìn tên ăn mày kia, chán ghét nói, trộm đồ bị người bên đường bắt lấy, tiểu tử này cứ cách mấy ngày lại đi trộm một lần, lần này không để hắn ở trong đại lao mấy ngày thì không thể. Đường Yêu Yêu nhìn tên ăn mày kia một chút, cau mày nói, có tay có chân, dù ăn xin cũng được. Tại sao muốn trộm đồ? Cô nương nói lời ấy sai rồi. Tên ăn mày kia ngẩng đầu nhìn nàng, lại nhìn Đường Ninh một chút, nói, nhân sinh giống như một vở kịch. Hắn diễn kim đồng, ngươi diễn ngọc nữ, có người diễn quan, có người diễn tặc, người người đều muốn diễn quan, cũng nên có người diễn tặc. Tên ăn mày này có thể là người tốt nghiệp hệ triết học, Đường Ninh không khỏi liếc mắt nhìn hắn thêm 2 lần, sau lưng lại đột nhiên rối loạn. Bành Sâm mang theo 2 tên nha dịch nhanh chóng xuyên qua đám người, 2 bộ khoái kia giật mình, hỏi, đầu nhi, đã xảy ra chuyện gì? Có người báo án, ở ngoài thành xảy ra một vụ án về mạng người, 2 người các ngươi, cùng ta đi tới đó. Bành Sâm nhanh chóng dặn một câu, rồi vội vã đi về phía trước. Vụ án về mạng người tự nhiên nghiêm trọng hơn án trộm cướp nhiều, một bộ khoái lườm tên ăn mày kia một cái rồi hừ lạnh một tiếng, lần này tạm tha cho ngươi. Đường Yêu Yêu giật giật tay áo Đường Ninh, nhỏ giọng nói, đi xem một chút. Từ trước đến nay nàng luôn ưa thích náo nhiệt, Đường Ninh bị nàng kéo đi, rất nhanh đã đuổi kịp Bành Sâm. Trên trà lâu, hai bóng người kia cũng đứng lên. Án mạng à! Ngón cái và ngón trỏ của Tống Thiên chậm rãi vuốt ve, nói, đi xem một chút. Án mạng xảy ra bên dòng suối ngoài thành, sáng sớm hôm nay, một nông hộ đến suối múc nước phát hiện một bộ thi thể chết chìm ở trong nước. Đường Yêu Yêu không dám nhìn thi kia, lôi kéo Đường Ninh trốn ở một bên. Chỉ một lát sau, Bành Sâm đi tới, trầm mặt nói, là thi thể của một nữ nhân, đã xác nhận được thân phận của thi thể rồi, hiện tại đã đi gọi thân nhân tới xác nhận. Đường Yêu Yêu tự nhiên không dám lưu nơi này, lôi kéo Đường Ninh cùng Bành Sâm chạy tới thôn bên dòng suối nào đó. Bộ khoái vừa mới vào thôn, nghe nói thôn có người chết, thôn dân trong thôn lập tức liền sôi trào. Đại thẩm kia ngày bình thường lúc nào cũng hung dữ, thế mà nói chết là chết. Bình thường chỉ có bà ta hại người, ai có thể hại bà ta? Hôm qua cái mới nhìn thấy bà ta. Mới một đêm, làm sao lại chết rồi? Được một thôn dân dẫn đường, mấy người rất nhanh đã đi tới trước một ngôi nhà siêu vẹo. Bành Sâm gõ cửa, mở cửa là một nam nhân mặt mũi dữ tợn. Khi nhìn thấy bộ khoái, hắn thoáng sửng sốt một chút, sau đó lớn tiếng nói, làm gì? Đường Ninh thấy khi nam nhân kia nhìn thấy quan sai, sắc mặt hắn nhanh chóng lóe lên một tia mất tự nhiên. Bành Sâm đang muốn mở miệng, Đường Ninh đã lên một bước, nói ra, chúng ta phát hiện ra một bộ thi thể, hoài nghi người chết là thê tử của ngươi, cần ngươi lập tức đi tới hiện trường xác nhận. Cái gì? Sắc mặt nam tử kia đại biến. Khó có thể tin nói, nương tử nhà ta thế nào? Đường Ninh phất phất tay, kéo hắn từ trong nhà ra ngoài, cao giọng nói, thời gian khẩn cấp, ngươi nhanh tới hiện trường phát hiện án, nơi đó có bộ khoái đang chờ ngươi. Nương tử A. Sau khi nam tử trung niên lấy lại tinh thần, lập tức khóc lóc đau khổ, sau đó nhanh chân chạy ra ngoài thôn. Trong đám người, Phương Hồng lắc đầu, nói ra, án này không đầu không đuôi, sợ là Trung Huyền lệnh lại phải nhức đầu rồi. Tống Thiên quay đầu nhìn theo phương hướng mà nam nhân kia biến mất một chút, lắc đầu nói, án này không phải đã phá sao? Cái gì? Phương Hồng kinh ngạc nhìn về phía Tống Thiên. Tống Thiên lại nhìn về phía Đường Ninh, trên mặt hiện ra vẻ khác lạ, tán thưởng nói, không hổ là Đường Giải Nguyên. Ở cửa viện, Đường Ninh nhìn Bành Sâm một chút rồi nói, ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Bành Sâm nghi hoặc nhìn hắn, ta phải làm gì? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 76, nhà có hiền tế từ nhỏ suy ra lớn, từ chuyện nhỏ này cũng có thể thấy được, đời này của Tiểu Bành, tối đa cũng chỉ là một tiểu bộ khoái. Nếu muốn trở thành danh bộ gì đó, thì chỉ có thể dựa vào nằm mơ. Nam nhân kia đã chạy khỏi thôn, Đường Ninh nhịn không được đạp hắn một cước, còn thất thần làm gì, bắt người đi. Lúc này Bành Sâm mới kịp phản ứng, nhìn Đường Ninh một chút, phất phất tay với hai tên bộ khoái sau lưng, lớn tiếng nói, đi theo ta. Đường Yêu Yêu không hiểu gì, nhìn Đường Ninh, hỏi, các ngươi đang nói cái gì, tại sao muốn bắt người? Trời cao thực sự rất không công bằng với Đường Yêu Tinh. Người ta luôn nói ngực to thì không có não, lão thiên gia bạc đãi nàng ở một phương diện, thì sẽ bù lại ở một phương diện khác. Thế nhưng cũng không thấy nàng ấy có bao nhiêu thông minh, chẳng lẽ ông trời bồi thường cho nàng ấy đều bồi thường đến đôi chân kia rồi? Khi nãy Đường Giải Nguyên chỉ nói hắn nhanh chạy tới hiện trường phát hiện án mạng, nhưng không nói hiện trường phát hiện án mạng ở nơi nào, nếu người này đã không biết nương tử chết, tại sao lại biết hiện trường phát hiện án mạng? Một giọng nói hùng hậu từ đám người đứng bên ngoài truyền đến, giải đáp nghi hoặc của Đường Yêu Yêu. Nàng suy nghĩ một chút mới chợt hiểu ra nói, hắn vừa rồi quên hỏi. Đường Ninh thở dài, hay là cứ để Đường Yêu Tinh đơn thuần như vậy đi, thế giới bên ngoài quá phức tạp quá, sẽ ô nhiễm đến đóa hoa trắng nhỏ thuần khiết là nàng này. Giọng nói kia cũng ngừng lại một chút, mới tiếp tục nói, không phải hắn quên hỏi, nếu hắn thật sự không biết địa điểm, thì hắn nhất định sẽ hỏi, hắn không hỏi, chứng minh trong lòng hắn đã biết rõ địa điểm, hoặc là nói nương tử của hắn chết, có quan hệ tới hắn, hoặc là, hắn chính là hung thủ. Lời vừa nói ra, thôn dân vây xem lập tức ồ lên một trận. Chẳng trách, chiều hôm qua ta nghe được bọn hắn cãi nhau ở trong sân. Ta cũng nghe được, hình như là hắn đánh bạc thua, ngay cả đồ cưới của nương tử cũng thua, buổi chiều hôm qua hai người cãi nhau loạn trong sân. Ta nhìn thấy nàng trở về nhà mẹ đẻ, không ngờ. Các thôn dân bừng tỉnh đại ngộ, không ngừng ồn ào bàn luận, Phương Hồng và một nam tử trung niên từ trong đám người đi tới. Đường Giải Nguyên. Phương Hồng chắp tay với hắn, Đường Ninh cũng chắp tay đáp lễ, hỏi, tại sao Phương Đại Nhân lại ở chỗ này? Nghe nói gần đây xảy ra một vụ án mạng, nên chúng ta đến nhìn xem. Phương Hồng giải thích một câu, sau đó chỉ sang nam tử trung niên bên người, giới thiệu nói, vị này chính là Kinh Đông Lộ Đề Hình, Tống Thiên Tống Đại Nhân. Không nghĩ tới vị nam tử bề ngoài xấu xí này lại là một Đường Đề Hình, Đường Ninh lại chắp tay nói, ra mắt Tống Đại Nhân. Tống Thiên phất phất tay, nhìn hắn hỏi, tại sao ngươi biết, người này chính là hung thủ sát hại vợ? Đường Ninh lắc đầu, nói, đoán. Tống Thiên lại hỏi, nếu hắn hỏi ngươi địa điểm xảy ra vụ án ở nơi nào thì sao? Vậy thì nói cho hắn biết, để hắn đi nhận thi thể. Khi nãy Đường Ninh cũng vì thấy thần sắc nam tử kia khả nghi. Thuận tay đào một cái hố nhỏ cho hắn, nếu người không phải do hắn giết, hoặc là trong lòng hắn đã có chuẩn bị, không bị mắc lừa, vậy cũng không có cách, vụ án này đành phải để Nhạc Phụ Đại Nhân nhức đầu. Nếu như người thật sự là do hắn giết, mà tâm lý của hắn không quá cứng rắn, đầu óc cũng không có quẹo gốc, hắn hấp tấp chạy tới, vậy thì chỉ cần bắt người kết án. Tống Thiên nhìn hắn hồi lâu rồi cảm thán nói, không chỉ tài tư mẫn tiệp, xử sự cũng nhạy bén hơn người, không hổ là Đường Giải Nguyên. Đường Ninh khách khí nói, Tống Đại Nhân quá khen. Một lát sau, Bành Sâm đã phái người trở về thông báo. Bọn hắn cố ý để nam nhân kia đi tới hiện trường phát hiện án, sau đó bắt hắn tại chỗ. Trong thôn có nhiều người làm chứng, phạm nhân hết đường chối cãi, lập tức thừa nhận là bởi vì cãi nhau với thê tử lại mang theo đồ cưới về nhà ngoại, hắn đuổi theo đòi lại đồ cưới, trong lúc tranh chấp đã thất thủ giết người, sau đó vứt xác bên dòng suối. Những chuyện sau đó đã có đám bộ khoái hoàn thành, Đường Ninh cùng Phương Hồng Tống Thiên cùng trở về. Tống Thiên nhìn hắn, hỏi, Đường Giải Nguyên rất am hiểu xử án. Đường Ninh khiêm tốn nói, chỉ là bình thường đi theo Nhạc Phụ Đại Nhân. Nên cũng học được một chút. Kỳ thật hắn xử án không phải học từ Nhạc Phụ Đại Nhân, một chút công phu mèo ba chân của hắn này học từ Thiếu Niên Bao Thanh Thiên, Đại Tống Đề Hình Quan, Thần Thám Địch Nhân Kiệt và Thám Tử Lừng Danh Conan. Đương nhiên, Nhạc Phụ Đại Nhân cũng dạy hắn mấy thứ. Ví dụ như đại trượng phu có được giảng được, nên sợ thì phải sợ, nên đấm lưng thì đấm lưng, nên nắng vai thì nắng vai, nhịn một chút gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Tống Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, Chung Đại Nhân là một vị quan tốt có bản lĩnh, bản quan nghe nói rất nhiều sự tích về hắn. Đường Ninh thầm thở dài, hắn cũng chỉ có thể giúp Nhạc Phụ Đại Nhân đến đây thôi. Phương Hồng là lại bộ thị lang, là quan ở kinh thành, chức quan không nhỏ, nhưng nước xa khó cứu lửa khác, không giúp được Vĩnh Yên huyện lệnh. Nhưng Kinh Đông Lộ Đề Hình thì khác, vị Tống Thiên Tống Đại Nhân này quản lý chuyện tố tụng hình sự của Linh Châu cùng vài châu phụ cận, cũng có quyền giám sát khảo hạch quan viên địa phương, có thể sửa lại án oan xử sai, cũng có thể xử phạt quan lại phạm pháp, coi như cán bộ cao cấp kỷ ủy, quan viên địa phương nào gặp cũng run rẩy. Bất chấp tất cả, ở trước mặt hắn xoát quét một cái Nhạc Phụ Đại Nhân độ thiện cảm. Chuẩn không có sai. Lúc sắp chia tay, Đường Ninh nhịn không được hỏi một câu, Tống Đại Nhân có biết một người tên là Tống Từ không? Cùng họ Tống, đều là Đề Hình Quan, hắn lại vừa mới xem hết Đại Tống Đề Hình Quan cách đây không lâu, trong lòng vẫn còn có chút hiếu kỳ. Tống Thiên lắc đầu, hỏi, vì sao Đường Giải Nguyên lại hỏi như vậy? Đường Ninh phất phất tay, cười nói, thuận miệng hỏi một chút. Từ biệt Phương Hồng Tống Thiên, cùng Đường Yêu Yêu trở về. Trong Vĩnh Yên huyện nha, tâm tình của Chung Minh Lễ lại buộc chặt lại. Có án mạng. Hắn biến sắc, hỏi, án mạng nào, đại nhân không cần lo lắng. Tên bộ khoái kia lập tức trả lời, vụ án đã được cô gia phá, đám người Bành bộ đầu đang giải phạm nhân về, sẽ lập tức tới huyện nha ngay. Cô gia. Nghe vụ án đã được phá, Chung Minh Lễ nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống hỏi, chuyện này có quan hệ gì với cô gia? Tên bộ khoái kia lập tức kể lại những chuyện vừa xảy ra một lần. Chung Minh Lễ hoàn toàn thác lỏng, Thi Châu vừa mới kết thúc, Lộc Minh Yến còn chưa bắt đầu, nếu trong địa bàn quản lý xảy ra một vụ đại án không giải quyết được, sẽ là một chuyện vô cùng phiền phức. Bây giờ mặc dù án mạng đã xảy ra, nhưng vụ án đã nhanh chóng được phá. Chính là có công không tội. Nhà có hiền tế, không chỉ giúp hắn có mặt mũi, còn có thể giải quyết phiền phức cho hắn, lúc trước Yêu Yêu đập tảng đá kia rất đúng, Đường Bàn Tử đã sinh được một nữ nhi tốt. Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu của hắn, Chung Minh Lễ lập tức đứng lên, sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, chuẩn bị thăng đường. Đường Ninh và Đường Yêu Yêu đi trên đường, hắn quay đầu lại nhìn nàng một chút, phát hiện sắc mặt nàng trắng bệch, giống như là quả cà dầm sương qua đêm, mặt ủ mày chau. Lúc trước muốn đi xem náo nhiệt là nàng, bây giờ không chịu nổi cũng là nàng. Đường Yêu Tinh chính là một con người mâu thuẫn, rõ ràng võ công cao cường, thế mà vẫn sợ tối sợ quỷ sợ thi thể. Đường Ninh nhịn không được, hỏi, sao ngươi lại nhát gan như vậy? Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, ngươi so với ta cũng không tốt hơn đến đâu đâu, đừng cho rằng ta không thấy được, vừa rồi khi nhìn thấy thi thể, sắc mặt ngươi cũng tái trắng đi. Không tái trắng mới là không bình thường, Đường Ninh sống hai đời, đây là lần đầu tiên nhìn thấy thi thể, nhất là ngâm trong nước lâu như vậy. Hắn nghĩ tới đây, hình ảnh khi nãy lại hiển hiện lên trong đầu. Quẹ! Sắc mặt hắn tái nhợt. Vịn một chiếc xe ngựa bên đường nôn một trận. Đường Yêu Yêu nhìn hắn như thế, sắc mặt càng trắng hơn. Quẹ! Thế là, người đi đường đi ngang qua đây, đều nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi vịn xe ngựa, nhìn đối phương một chút, sau đó cúi đầu nôn khan, lại nhìn một chút, lại quẹ. Trong lòng mọi người không khỏi tấm tắc kỳ lạ, nhìn một chút đã buồn nôn không nhịn được, phải ghét bỏ đối phương đến mức nào chứ? Có chuyện gì giúp được hai vị sao? Một bàn tay mảnh khảnh trắng nõn nhấc màn xe ngựa lên, một thanh niên tuấn mỹ ngồi ở trong xe, hỏi bọn hắn. Không cần, tạ ơn. Đường Ninh lắc đầu, buông tay đang vịn xe ngựa ra, đứng ở một bên. Đi thôi. Thanh niên kia nói với Sa Phu một câu, hạ màn xe xuống. Lúc này Đường Ninh mới phát hiện chiếc xe ngựa này vô cùng hoa lệ, nhìn có vẻ rất đáng tiền, xe ngựa không chỉ có một cỗ, đội xe chậm rãi chạy qua trước mặt của bọn hắn. Đường Yêu Yêu nhìn theo hướng xe ngựa rời đi, nói ra, nàng ta là nữ giả nam. Ta biết. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nữ giả nam trang không phải chỉ cần đổi một bộ y phục là được, làm nam nhân, cơ ngực của hắn cũng quá phát triển. Đường Yêu Yêu nhếch miệng, nói ra, giả trang một chút cũng không giống. Đường Ninh rất tán thành, lần nữa gật đầu nói, ngươi giả trang nhất định giống hơn nàng ta. Đó là tự nhiên. Đường Yêu Yêu đắc ý nói một câu, rồi đột nhiên lại ngơ ngẩn, nhìn Đường Ninh, nhèo mắt lại hỏi, ngươi có ý gì? Chương 77, sứ thần từ xa tới. Đường Ninh không hề có ý gì khác, hắn chỉ nói sự thật. Nếu bàn về nữ giả nam trang, Đường Yêu Yêu thực sự là chiếm ưu thế tự nhiên hơn so với Tô Như Chung Ý, thậm chí là Tình Nhi, nàng chỉ cần thay một bộ quần áo là được rồi, phần vải vóc dư thừa khác, một khối cũng không cần. Quần chúng ăn dưa nên có giác ngộ và cùng tố chất của quần chúng ăn dưa, tố chất tâm lý của hắn và Đường Yêu Yêu còn phải đề cao, sau này không nên nhìn náo nhiệt, cũng không cần nhìn loạn. Chung Phủ, Trần Ngọc Hiền nhìn đồ ăn đầy bàn, lại nhìn hai chỗ trống một chút, bà hỏi Chung Ý, Ninh Nhi thế nào? Hắn nói hiện tại không đói bụng. Chung Ý lắc đầu, nói, để lát nữa con mang chút đồ ăn tới phòng cho chàng. Trần Ngọc Hiền nhẹ gật đầu, lẩm bẩm nói, hôm nay làm sao vậy, cha con vừa xử lý xong một vụ án, lại gặp phải việc gấp nào đó, không nói được mấy câu đã đi ra ngoài, Ninh Nhi cũng không tới ăn cơm. Nàng nhìn Đường Yêu Yêu từ ngoài cửa đi tới, cười nói, Yêu Yêu tới thật đúng lúc, ngồi xuống cùng ăn cơm đi, có thịt luộc mà ngươi thích nhất này. Đường Yêu Yêu vừa mới bước tới cửa nghe vậy đã lập tức che miệng, quay người nhanh chóng chạy ra ngoài. Trần Ngọc Hiền nhìn theo bóng lưng biến mất của nàng, lẩm bẩm nói, đứa nào cũng thế. Đây đều là thế nào? Trong Linh Châu Thành, trong dịch quán nào đó. Phương Đại Nhân, Tống Đại Nhân. Chung Minh Lễ vội vàng chạy tới hành lễ với Phương Hồng cùng Tống Thiên, Triệu Tri Tiết đã từ bên ngoài bước vào. Sau một phen chào hỏi, Triệu Tri Tiết nhìn về phía Phương Hồng, hỏi, hai vị đại nhân, sứ thần sở quốc thật sự đến Linh Châu. Phương Hồng nhẹ gật đầu, nói, chúng ta cũng chỉ vừa mới thu được tin tức của Đổng Thứ Sử. Không bao lâu sau, Trong Linh Châu Thành, quan viên địa phương từ thất phẩm trở lên, đều tề tụ tới dịch quán. Hơn 10 cỗ xe ngựa từ phía xa chậm rãi đi tới. Dừng ở cửa dịch quán, sau đó lần lượt có bóng người xuống xe ngựa. Đổng Thứ Sử làm quan viên đứng đầu Linh Châu, đi tới cửa dịch trạm, vẻ mặt tươi cười nói, bản quan là Đổng Tồn Nghĩa, Linh Châu Thứ Sử, sứ thần quý quốc đường xa tới đây, không tiếp đón từ xa, mong sứ thần đừng nên trách tội. Một vị nam tử trung niên đứng đầu cười cười, nói, Thứ Sử đại nhân khách khí. Đổng Thứ Sử nhìn ra phía sau, giới thiệu nói, vị này là Tống đại nhân, Kinh Đông Lộ Đề Hình, vị này là Phương đại nhân, Lại Bộ Thị Lan. Đổng Thứ Sử giới thiệu lần lượt các quan viên, khi giới thiệu đến Chung Minh Lễ. Do dự một chút, sau đó trên mặt lại lộ ra một nụ cười, nói, vị này là Chung đại nhân, Vĩnh Yên huyện lệnh. Vĩnh Yên huyện. Nam tử trung niên dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói, khi nãy chúng ta vào thành, có nghe được ở Vĩnh Yên huyện hình như có xảy ra một vụ án mạng, không biết có thể phá không? Sắc mặt đám quan viên ở đây hơi đổi, sứ thần sở quốc vừa tới dịch quán, không đề cập tới chuyện khác, hết lần này tới lần khác lại nói tới vụ án mạng này, hiển nhiên là muốn làm xấu mặt quan viên Linh Châu bọn hắn. Vừa mới xảy ra án mạng, có thể phá án nhanh như vậy sao? Đổng Thứ Sử nghe vậy rất giật mình. Sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Chung Minh Lễ, hỏi, Chung đại nhân, có việc này sao? Thật đúng là có việc này. Chung Minh Lễ nhẹ gật đầu, lại nói, nhưng vụ án này đã bắt được thủ phạm, cũng không phiền sứ thần quý quốc phí tâm. Sắc mặt nam tử trung niên biến đổi, phải liếc mắt nhìn Chung Minh Lễ thêm mấy lần, cười nói, Chung đại nhân thật đúng là xử án thần tốc. Chuyện này có liên quan đến chính là mặt mũi Linh Châu, mặt mũi Trần Quốc. Đổng Thứ Sử tất nhiên cũng biết nặng nhẹ, cười nói, đúng thế, Chung đại nhân xử án như thần, trong Linh Châu Thành, không ai không biết, không người không hay. Chung Minh Lễ nhìn về phía hắn, khiêm tốn nói, Đổng Thứ Sử quá khen. Một phen giao phong vô hình với sứ thần sở quốc này, cứ thế được nhẹ nhàng hóa giải, Phương Hồng đi lên phía trước, nói, sứ thần từ xa đi đến, mời vào dịch quán nghỉ ngơi sau đó lại nói chuyện cũng không muộn. Một đoàn người sứ thần sở quốc đi vào dịch quán, trên mặt một vị quan viên Linh Châu tràn đầy tươi cười, chắp tay với Chung Minh Lễ, nhỏ giọng nói, Chung đại nhân, nhờ có ngươi. Đám người thi nhau chắp tay ra hiệu với Chung Minh Lễ, sau đó mới đi vào dịch quán. Chung Minh Lễ thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm. Triệu Tri Tiết bên cạnh nhìn hắn một chút, khinh thường nói, không phải chỉ có một con rể tốt sao, đắc ý cái gì, cũng không phải công lao của ngươi. Chung Minh Lễ nhìn hắn, thản nhiên nói, ta có, ngươi có sao? Hơn nửa ngày sau mà vẫn không có khẩu vị, đến tận chiều Đường Ninh mới chậm rãi tới, thân là nam nhân, tố chất tâm lý vẫn phải có, không thể yếu giống Đường Yêu Tinh. Lúc ăn cơm tối, nhạc phụ đại nhân vẫn chưa về, việc này tự nhiên khiến nhạc mẫu bất mãn một phen. Nghe bộ khoái trong nha môn tới bào, sứ thần sở quốc đi qua Linh Châu, quan viên thất phẩm trở lên bên trong Linh Châu Thành đều đi dịch quán. Đường Ninh không hiểu nhiều lắm về thế cục quốc tế, đối với sở quốc cũng biết rất ít. Hắn chỉ biết quốc gia này nằm phía tây Trần Quốc, giáp biên giới Trần Quốc, quan hệ hai nước hữu hảo, tương thân tương ái tương hỗ là nước bạn, đã kéo dài hơn 10 năm. Đương nhiên, hữu hảo chỉ là giữa hai nước không có chiến sự, mười mấy năm trước, quốc lực sở quốc thua xa tại Trần Quốc, mỗi năm đều triều cống đến Trần Quốc, để cầu quốc gia an ổn, xác lập hai quan hệ đại ca cùng tiểu đệ giữa hai nước. Sở quốc hiện tại, quốc lực đã không giống như xưa nữa, mặc dù hàng năm vẫn sẽ triều cống đến Trần Quốc. Nhưng cống phẩm lại giảm bớt theo từng năm, dần dần có xu thế ngang bằng. Đương nhiên, đây chỉ là xu thế, chí ít ở ngoài sáng, Trần Quốc vẫn là đại ca, lần này sở quốc đi sứ thần đến đây, chính là đưa lên cống phẩm. Đường Ninh cũng không có cái nhìn đặc biệt gì với tình thế quốc tế, hắn chẳng qua chỉ cảm thấy làm quan thật sự không dễ dàng, mỗi ngày đi sớm về tối. Bận trước bận sau, ngay cả ăn bữa cơm cùng người nhà cũng khó khăn, bổng lộc cũng không phải rất cao, cần gì phải thế chứ? Đây vẫn chỉ là một huyện lệnh nho nhỏ, những quan viên trong nha môn ở kinh thành kia phải quản lý các sự vụ lớn nhỏ của một quốc gia. Không phải lại càng bận rộn hơn? Nghe nói 5 giờ bắt đầu tảo triều, 3 giờ triều thần đã phải rời giường, sớm như vậy hắn thật sự không dậy nổi. Đường Ninh trong phòng đọc sách, Chung Minh Lễ đi tới cửa. Gõ cửa một cái, dạo chơi đi tới. Hắn nhìn Đường Ninh nói, tuy nói đọc sách không thể lười biếng, nhưng thi châu đã xong, nghỉ ngơi mấy ngày cũng được, không cần khổ cực như vậy. Đường Ninh đứng lên, nói ra, dù sao cũng rảnh rỗi, xem sách coi như là tiêu khiển. Trung Minh Lễ dừng lại một lát, hỏi, hôm nay ngươi gặp qua Phương Đại Nhân cùng Tống Đại Nhân. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Nói ra, trùng hợp gặp được. Hôm nay trong dịch quán, Kinh Đông lộ đề hình ngay trước mặt sứ thần sở quốc cùng quan viên Linh Châu, đã tán dương hắn một trận, nói thẳng hắn dạy dỗ được một con rể thông minh nhạy bén, rất nhiều đồng liêu đều chắp tay tán thưởng, Trung Minh Lễ hắn sống hơn nửa đời người, cho tới bây giờ cũng chưa từng mở mày nở mặt như thế. Trên đường trở về, trong lòng hắn thầm nghĩ, về sau có nên đối xử tốt hơn một chút với hiền tế này hay không? Hắn lấy ra mấy tấm ngân phiếu từ trong tay áo, đưa cho Đường Ninh, nói, ta nghe ý nhi nói, tiểu như cô nương muốn mua một gian cửa hàng ở trong thành. Số tiền này ngươi cầm, hẳn là cần dùng đến. Đường Ninh vô cùng kinh hãi, hắn biết rất rõ tiền tiêu vặt của Nhạc Phụ đại nhân bị quản rất chắc, mấy tấm ngân phiếu này cộng lại, ít nhất cũng có mấy trăm lượng, chẳng lẽ là tiền riêng của ông? Nếu để cho Nhạc Mẫu đại nhân biết ông giấu nhiều tiền riêng như vậy, nhất định sẽ không đơn giản chỉ cần đấm lưng nắng vai như vậy. Đường Ninh vội vàng nói, không cần, không cần, tiền chuyển nhượng cửa hiệu, ta có. Trung Minh Lễ đặt mấy tấm ngân phiếu kia vào trong tay hắn, nói ra, cầm đi. Ninh Nhi, cửa hàng vải vừa đưa quần áo mới tới. Ngươi thử một chút xem có vừa người hay không. Trần Ngọc Hiền cầm một bộ y phục từ ngoài cửa đi tới, nhìn Đường Ninh và Trung Minh Lễ, lại nhìn ngân phiếu trong tay bọn họ, hồ nghi nói, các ngươi đang làm gì? Trung Minh Lễ nhìn bà một chút, nhét ngân phiếu vào trong tay Đường Ninh, bất mãn nói, ngươi cho ta nhiều ngân phiếu như vậy làm cái gì? Ta cũng không dùng đến. Hắn quay người nhìn Trần Ngọc Hiền, lắc đầu, thở dài nói, đứa nhỏ này, thật là không tưởng nổi. Nói xong ông lập tức chắp tay say lưng, quay người đi ra ngoài. Đường Ninh kinh ngạc nhìn ngân phiếu trong tay, Trần Ngọc Hiền đi tới. Nhíu mày nói ra, sau này ngươi còn nhiều chỗ phải dùng bạc, tranh thủ thời gian thu lại, cho Nhạc Phụ ngươi làm gì? Chương 78, Lộc Minh Yến gừng càng già càng cay, hồ ly già thường giảo hoạt. Ngoài trừ chuyện đại trượng phu có được giảng được, Đường Ninh lại vừa học được một phẩm chất cao quý từ Nhạc Phụ đại nhân. Bởi vì sinh mệnh bị uy hiếp mà trong thời gian cực ngắn có thể bùng lên dục vọng cầu sinh mãnh liệt. Cân nhắc tới dục vọng cầu sinh, hắn là không nên tham gia Lộc Minh Yến. Cho dù cũng sẽ không có uy hiếp gì về thân thể, nhưng đi tới đó rồi bị vài trăm người ghét bỏ. Đó vốn là chuyện không phải vui vẻ gì. Nhưng hắn đã liên tục xác nhận với Nhạc Phụ đại nhân, từ xưa lưu truyền đến nay. Yến hội này đã thành là phần của khoa cử, hắn không thể tránh khỏi. Không tránh khỏi, nên chỉ có thể kiên trì lên. Phương Tiểu Bàn mang theo mấy đùi gà được bọc trong lá sen lấy tới, cho Đường Ninh một cái, hiện tại nàng đã không keo kiệt đưa đồ ăn vặt của mình cho hắn. Một khối thịt khô nhỏ đổi một bữa tiệc lớn, một cái đùi gà đổi hai bữa. Trao đổi kiểu này trong mắt nàng, là chuyện phi thường có lời. Đường Ninh cắn đùi gà, sau đó dạy Phương Tiểu Bàn đọc thơ. Quân hỏi có ngày về không, Hồng Thiêu Gia Tử Hoàng Mùn Kê. Cuối thu đông ly hái dâu cúc, còn nhớ chậu cá hấp. Một cây hoa lê ép hải đường. Ớt xanh làm kích lòng sao. Tặng kinh thương hải nan vi thủy, thịt băm hương cá phối đùi gà. Gặp nhau lúc khó đừng cũng khó, cua hấp đừng thả muối. Từ khi Phương Tiểu Bàn đọc thơ như thế, chuyện đọc thuộc lòng thơ chưa từng phạm sai lầm qua. Đường Yêu Yêu thò đầu qua từ bên kia tường viện, Phương Tiểu Bàn giơ lên một cái đùi gà lắc lắc với nàng, hỏi, Yêu Yêu tỷ, ăn đùi gà không? Đường Yêu Yêu che miệng, ngã khỏi tường viện. Phương Tiểu Bàn đã ăn xong đùi gà, lấy khăn tay ra lau lau miệng, nói, ta phải đi về, ngày mai lại tới tìm ngươi chơi. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, ngày mai ta phải tham gia Lộc Minh Yến. Lộc Minh Yến ngày mai sẽ bắt đầu từ ban ngày đến tận tối, theo Đường Ninh, tham gia Hồng Môn Yến kia, còn không bằng nghe Phương Tiểu Bàn ngồi ở bên cạnh hắn nghĩ linh tinh. Tối thiểu còn có người không ghi hận hắn nói chuyện cùng hắn. Lộc Minh Yến. Hai mắt Phương Tiểu Bàn tỏa sáng, nhìn hắn hỏi, có ăn hươu không, ta còn chưa từng nếm qua thịt hươu đâu. Đường Ninh nghĩ một chút rồi nói ra, có, toàn hươu nướng. Đuôi hưu chưng, nước nấu, dầu chiên, thịt kho tàu, chỉ có món mà ngươi không nghĩ tới, không có món mà bọn hắn không làm được. Ta cũng muốn đi. Phương Tiểu Bàn vô cùng đáng thương nhìn hắn. Sau đó lại bổ sung một câu, vừa rồi ngươi ăn của ta một cái đùi gà. Đường Ninh nhìn nàng, nói ra, đại bá của ngươi cũng muốn đi. Vậy ta muốn đại bá mang ta đi. Trên mặt Phương Tiểu Bàn lộ ra nụ cười, chạy ra bên ngoài viện, chạy được một nửa, nàng lại quay đầu, dặn dò, như thế thì không tính là ngươi mời ta, lần sau còn phải bổ sung. Đường Yêu Yêu lại từ trên tường bay qua, sắc mặt so với khi nãy đã hồng nhuận hơn một chút, lườm Đường Ninh một cái rồi nói, ngươi lại lừa gạt tiểu hài tử. Ta không lừa nàng. Đường Ninh lắc đầu, nói, trên Lộc Minh Yến không chỉ có thịt hươu, còn có rất nhiều mỹ thực, nàng sẽ không thất vọng. Yêu cầu của Lộc Minh Yến cực cao, nghe nói ban đầu có hơn 100 món ăn, vô cùng xa hoa, sau này vì quan phủ địa phương không thể đáp ứng được, hiện tại mặc dù đã thay đổi mấy lần, đơn giản đi rất nhiều, nhưng 50 món vẫn có, Phương Tiểu Bàn sẽ rất thích chỗ kia. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, không nói chuyện này nữa, hôm qua ngươi dạy ta mấy chiêu kia, ta đã học xong, ngươi đến xem, ta có nhớ lầm chỗ nào hay không. Hắn xoa xoa tay đứng lên, đi tới giữa sân đánh lại mấy chiêu thức mà hôm qua Đường Yêu Yêu dạy hắn kia. Đường Yêu Yêu nhìn một hồi, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù chiêu thức hắn biểu diễn ra không có uy lực gì, nhưng ít nhất về mặt hình thức cùng đã rất tốt, đây đối với một người mới học võ công, đây là chuyện phi thường khó được. Trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn nhếch miệng nói, chỉ là đồ vật có hình thôi, có mấy chỗ sai. Đường Ninh dừng lại, nói ra, vậy ngươi luyện thêm một lần nữa cho ta xem tê. Luyện sai cũng không sao, chỉ cần nàng luyện thêm một lần chính xác ở trước mặt Đường Ninh. Ban đêm Đường Ninh nằm trên giường là có thể không ngừng chiếu lại Đường Yêu Yêu. AVI, nhìn thêm mấy chục lần. Nhất định sẽ không sai nữa. Nhìn đôi chân dài của Đường Yêu Yêu đá lên đá xuống, đánh đông đá tây, là một chuyện rất hưởng thụ, hoàn toàn có thể tính là đang xem vũ đạo. Đương nhiên, hắn cũng không có một chút tâm hèn mọn nào, ghi nhớ lại những hình ảnh này, thuần túy là vì học tập. Ngươi học thế này là vô dụng. Đường Yêu Yêu ngồi đối diện với hắn, bởi vì vừa vận động nên mái tóc hơi lộn xộn, nàng đưa tay vuốt lại rồi nói, lực lượng và sức chịu đựng của ngươi quá kém, cần nâng cao thể lực trước, mới có thể phát huy ra tác dụng của những chiêu thức này. Bị Đường Yêu Tinh nói thể lực hắn có vấn đề ngay trước mặt. Là một chuyện rất mất mặt, Đường Ninh quyết định sau khi tham gia Lộc Minh Yến, hắn phải gia tăng cường độ vận động, trước tiên phải tăng tố chất thân thể lên. Sau này Đường Yêu Tinh muốn nhắc lại đến sức chịu đựng của hắn cũng không có cơ hội để nói. Mỗi năm giữa đông, Thí Dĩ, Trường Lại Dĩ, Hương Ẩm Tửu Lễ, Hội Chúc Liêu, Thiết Tân Chủ, Trần Trở Nhục, Bị Quảng Huyền, Sinh Dụng Thiểu Lao, Thơ Lộc Minh. Lộc Minh Yến đã có từ Đường Triều, vẫn luôn kéo dài đến nay, đại biểu chuyện quân vương coi trọng nhân tài, cũng coi là một phần trong quá trình khoa cử. Địa điểm tổ chức Lộc Minh Yến ở Linh Châu là tại một lâm viên trong châu thành, ở đây có núi có nước, nhìn vô cùng xa hoa bao nhiêu. Giờ dậu buổi chiều, những cử tử mới đã có thể tiến vào lâm viên ngắm cảnh nói chuyện phiếm, sau giờ mậu, Lộc Minh Yến mới chính thức bắt đầu. Yến hội hơn 200 người, chiếm diện tích cực lớn, quy mô khá hùng vĩ, tổ chức một trận yến hội, của cải hao tổn cực lớn, cũng may 3 năm mới có một lần, nếu không quan phủ địa phương rất khó chống đỡ nổi. Đường Ninh đi tới không còn sớm cũng không muộn. Sau khi kiểm tra xác nhận thân phận ở cửa ra vào, đi vào trong vườn, bên trong đã có không ít người, tụ tập dưới tàn cây. Bên dòng suối, đang nói chuyện vui vẻ. Ở đây Đường Ninh không có bằng hữu, tùy tiện kéo một người tới đều là địch nhân của hắn, không có chuyện gì để nói cả. Cũng may cũng không có người nào biết hắn, hắn đi đến một góc tối không người, vừa mới đứng vững, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Đường huynh. Một tiếng gọi Đường huynh này, chất chứa u oán vô tận, Đường Ninh còn chưa quay đầu, cả người đã nổi đầy da gà. Giọng nói này rất quen tai, chủ nhân của giọng nói này còn nói ngày sau sẽ báo đáp hắn. Đường Ninh giả bộ như không có nghe được, vội vàng đi về phía trước. Một bóng người đã ngăn trước mặt hắn. Đường huynh. Đường Ninh ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy Từ Thanh Dương u oán đứng đó, quay đầu, lại nhìn thấy Trương Viêm Sinh còn u oán hơn. Hai đại nam nhân, cùng lộ ra vẻ mặt u oán của nữ tử, ba ngày không thấy, đôi huynh đệ này đã biến thành khuê mật. Hắn chắp tay, kinh hỉ nói, Từ huynh, Trương huynh, thật trùng hợp, trong này cũng có thể gặp được các ngươi. Chẳng trùng hợp chút nào. Từ Thanh Dương lắc đầu, nói, chúng ta đều ở chỗ này chờ Đường huynh. Trải qua mấy ngày dạy dỗ của Đường Yêu Tinh, Đường Ninh hôm nay đã không phải Đường Ninh ngày xưa. Mặc dù không thể một người đánh 10 người, nhưng đánh 2 tên thư sinh tay trói gà không chặt, thì không vấn đề gì. Đường Ninh lui lại nửa bước, nắm đấm trong tay áo đã nắm lên, các ngươi. Chờ ta làm gì? Từ Thanh Dương chắp tay, nói ra, còn chưa chúc mừng Đường huynh trúng tuyển giải nguyên. Đường Ninh đã nghĩ kỹ, nếu như hai người bọn họ cùng tiến lên, hắn sẽ trước tiên cho Trương Viêm sinh một lưu âm thối, sau đó chuyển tay cho Từ Thanh Dương một hắc hổ đào tâm, không nghĩ tới bọn hắn căn bản không đi theo sáo lộ, hắn giật mình một lát mới khoát tay nói, ngoài ý muốn, đều là ngoài ý muốn. Từ Thanh Dương đã quen với chuyện hắn khiêm tốn, lắc đầu, nói, trước kia ta và Viêm sinh luôn cảm thấy, Trần Quốc ta luôn dùng sách luận lấy sĩ đã đi tới lối rẽ, nhưng cũng không có dũng khí như Đường huynh. Trong lần thi châu, vứt bỏ sáo lộ chương pháp, vì thẳng thắn can gián, không tiếc đánh cược tiền đồ của mình. Đường Ninh không phải có dũng khí, là hắn không có năng lực, nếu hắn có bản sự giống Từ Thanh Dương và Trương Viêm Sinh, có thể đem sách luận viết thành văn chương sắc màu rực rỡ, ai nguyện ý bị người mắng thành rắm chó không kêu. Hắn vỗ vỗ bả vai Từ Thanh Dương, thở dài nói, Đường mỗ chẳng qua là cảm thấy. Người đọc sách chúng ta, nên có xích tử chi tâm. Khi còn sống nên kiệt lực báo quốc, cho dù là chết rồi, nằm trong quan tài, cũng phải dùng tiếng nói mục nát hô lên, sách luận kế sách, thắng văn chương. Từ Thanh Dương nhìn hắn, không khỏi tôn kính, cung kính thi lễ với hắn một cái, Đường huynh cao thượng, từ mổ bội phục. Đường huynh một lòng báo quốc, làm ra hy sinh như vậy, Linh Châu học sinh, đều đã hiểu lầm Đường huynh như thế, vẻ mặt Trương Viêm Sinh tràn đầy đều oán giận, lớn tiếng nói, ta cảm thấy xấu hổ thay bọn hắn. Một bóng người nữ nụ cười chào đón, nhìn Đường Ninh. Hỏi, à, Thanh Dương huynh, Viêm Sinh huynh, vị huynh đài này là bằng hữu của các ngươi sao, làm sao trước kia chưa bao giờ thấy qua? Trương Viêm Sinh mở miệng nói, hắn chính là Đường Ninh, Đường Giải Nguyên. Cái gì, hắn chính là Đường Ninh? Nụ cười trên mặt người kia trong nháy mắt cứng đờ. Chương 79, không mời mà tới chỉ trong một chớp mắt, sắc mặt thanh niên kia lập tức từ nhiệt tình biến thành lạnh lùng, bất mãn nói, tại sao Thanh Dương huynh cùng Viêm Sinh huynh lại làm bạn cùng người này? Quách Chiêu Kình. Sắc mặt Trương Viêm Sinh nghiêm nghị, nhìn hắn, vẻ mặt thất vọng nói, một năm trước, chúng ta nói về sách luận, ngươi từng nói khoa cử lấy sách luận lấy sĩ, để chọn ra nhân tài trị quốc, giám khảo lại coi trọng những văn chương sáo lộ kia, vô ích với đất nước, một năm sau. Ngươi đã quên đi lời nói của chính mình một năm trước sao? Ta. Quách Chiêu Kình giật mình, trong lúc nhất thời không thể phản bác. Trương Viêm Sinh nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời, chất vấn, ngươi chỉ cần nói ngươi có nói qua hay không? Quách Chiêu Kình cúi đầu, hơi xấu hổ nói, ta có nói qua. Đường huynh và chúng ta cùng khát vọng và lý tưởng. Trương Viêm Sinh nhìn hắn, vẻ mặt thất vọng nói, nhưng hắn khác chúng ta. Hắn so với chúng ta càng có cốt khí và dũng khí, hắn tình nguyện bỏ qua tiền đồ của mình, cũng muốn đặt mình vào nguy hiểm, cảnh tỉnh giám khảo, vì nước nạp tài, nhưng các ngươi lại chửi bới hắn sau lưng, nếu Quách Chiêu Kình ngươi đã sa đọa đến mức này, sau ngày hôm nay, Trương Viêm Sinh ta xấu hổ vì đã làm bạn với ngươi. Từ Thanh Dương tiến lên một bước. Bình tĩnh nói, ý của Viêm Sinh chính là ý của Từ Thanh Dương ta. Từ Thanh Dương và Trương Viêm Sinh đều là tài tử nổi danh Linh Châu. Cho tới nay đều là đầu lĩnh học sinh Linh Châu, lần này thi châu, hai người đứng thứ hai thứ ba giáp bảng, hai người bọn họ, rất có danh tiếng trong vòng người đọc sách ở Linh Châu. Người đọc sách coi trọng nhất là mặt mũi, Quách Chiêu Kình bị hắn nói như thế đã sớm xấu hổ không chịu nổi, cúi đầu xấu hổ nói, đều là do ta nhất thời hồ đồ, Thanh Dương huynh và Viêm Sinh huynh chớ trách. Quách Chiêu Kình lại nhìn về phía Đường Ninh, cúi rạp người, ấy nấy nói, Quách mổ hồ đồ. Không biết Đường Giải Nguyên cao thượng, mong Đường Giải Nguyên tha thứ. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra, biết sai có thể sửa là chuyện tốt, không sao, không sao. Quách Chiêu Kình thấy hắn không có vê gì là chút phật lòng, vẻ ấy nấy trên mặt càng đậm. Vừa rồi khi Trương Viêm Sinh lớn tiếng răng dạy Quách Chiêu Kình, đã có vô số người vây quanh, sau khi thấy cảnh này, sắc mặt dần dần biến phức tạp. Bọn hắn là người đọc sách, học chính là lời thánh nhân nói, bàn luận về nhân nghĩa đạo đức. Mục đích đầu tiên của khoa cử, chính là làm rạng rỡ tổ tông, đền đáp quốc gia. Bọn hắn đã từng có hùng tâm tráng chí. Đã từng dõng dạc châm kim đá thói xấu của thời thế, thế mà bây giờ, bọn hắn lại chỉ có thể vì trúng tuyển khoa cử, viết một chút văn chương theo sáo lộ. Họ Đường kia chính là một dị loại. Hắn làm một chuyện mà tất cả mọi người đều muốn làm nhưng không dám làm, hắn mang đến một chút phiền toái cho thí sinh sau này, bọn hắn lại chán ghét hắn, nhưng cũng kính nể hắn. Khó trách Từ Thanh Dương và Trương Viêm Sinh lại đối với hắn như vậy, hắn là một người khiến vô số người đọc sách chán ghét, nhưng hắn cũng là một người thuần túy, dũng cảm, dám nói dám làm. Không có người nào giống như Quách Chiêu Kình. Cuối người nhận sai với hắn, nhưng đám người chung quanh, ánh mắt nhìn về phía hắn, ít nhiều đều phát sinh một chút biến hóa. Đông. Từ sâu trong vườn, có tiếng chuông vang lên, biểu thị Lộc Minh Yến đã chính thức bắt đầu. Vô số người từ bốn phương tám hướng đi về một tòa kiến trúc cực lớn ở giữa vườn. Từ Thanh Dương nhìn Đường Ninh, cười nói, Đường huynh, chúng ta cũng đi thôi. Lộc Minh Yến một bàn có 8 người ngồi, cử tử mới thi châu Linh Châu có 240 người, cùng thêm chủ khảo, ở đây bố trí hơn 30 bàn. Vị trí bàn dựa theo thứ tự hai bản giáp ất để sắp xếp, Đường Ninh là giải nguyên. Sẽ ngồi cùng Từ Thanh Dương Trương Viêm Sinh 8 người đứng đầu, tự nhiên là một bàn gần với bàn giám khảo cùng quan viên địa phương. Sau khi tất cả mọi người ngồi vào chỗ, quan viên địa phương Linh Châu cùng giám khảo Thi Châu mới chậm chậm đi vào. Phương Hồng là lại bộ thị lang, luận về chức quan cùng thực quyền, chính là người đứng đầu tất cả quan viên, đi trước mọi người, phía sau hắn, còn có một cái đuôi nhỏ đi theo. Cái đuôi to. Phương Tiểu Bàn đi tới chỗ nào đều có tồn tại cảm giác, là người không thể nào bị xem nhẹ. Từ điểm này là có thể nhìn ra, Phương Hồng rất dung túng cho vị chất nữ này của hắn. Sau khi Phương Tiểu Bàn ngửa đầu nói với Phương Hồng vài câu, Phương Hồng khẽ gật đầu, nàng lại nhanh chóng chạy tới. Phương Tiểu Bàn chạy đến bên người Đường Ninh, cao hứng nói, ta và ngươi ngồi cùng một chỗ. Đường Ninh biết tại sao nàng muốn tới đây, những người ngồi bên cạnh Phương Hồng đều là quan viên, nàng mà ngồi ở đấy sẽ không thể thoải mái ăn được, đây là chuyện mà nàng để ý nhất. Đường Ninh nhìn về phía Từ Thanh Dương ngồi bên cạnh, xin lỗi nói, uy khuất Từ huynh. Không sao. Từ Thanh Dương cười cười, nói ra, ta và Viêm Sinh chen một chút là được. Trên bữa tiệc, mỗi bàn 8 người. Mỗi ghế 2 người, thế mà lại đột nhiên có một cái Phương Tiểu Bàn chui vào, Từ Thanh Dương và Trương Viêm Sinh đành phải 3 người ngồi chung một chỗ. Bọn hắn vừa rồi đã thấy rõ, vị tiểu, béo cô nương trước mắt này theo chân Phương Hồng Phương Đại Nhân đến, nhìn lại có vẻ rất quen thuộc với Đường Ninh, trong lòng mấy người tất nhiên đều vô cùng nghi hoặc xen lẫn ngạc nhiên. Phương Tiểu Bàn nhìn Đường Ninh một chút, nuốt từng ngụm nước bọt, hỏi, hươu nướng nguyên con đâu? Đường Ninh nhìn nàng, nói ra, còn chưa mang thức ăn lên đâu, chờ một chút. Phương Tiểu Bàn ngồi nghiêm chỉnh. Vẻ mặt có chút chờ mong cùng hưng phấn, nàng đã nếm qua thịt dê, thịt trâu, thịt heo, gà vịt, thịt cá, nhưng cho tới bây giờ nàng chưa từng ăn qua thịt hươu đâu. Lộc Minh Yến không phải yến hội đơn giản, cả quá trình cực kỳ rườm rà, cần nghiêm khắc dựa theo quy củ. Một bước cũng không thể thiếu. Trước khi bắt đầu tiệc rượu ăn uống, đầu tiên sẽ tấu bài Lộc Minh, sau đó đọc chậm Lộc Minh để bầu không khí thêm sinh động, sau đó chính là hai vị chủ khảo đứng lên phát biểu, tổng kết về lần thi châu này, động viên chư vị tân tấn cử tử, sau đó là quan viên địa phương Linh Châu phát biểu. Chờ đến khi tất cả mọi người nói chuyện xong, lại tấu vang bài Lộc Minh một hồi, cuối cùng mới có thể lần lượt bắt đầu mang thức ăn lên. Hiện tại mới đến phiên Linh Châu thứ sử phát biểu, sắc mặt Phương Tiểu Bàn đã triệt để sụ xuống, ôm bụng, giật giật vạt áo Đường Ninh, nhỏ giọng hỏi, làm sao còn chưa bưng đồ ăn? Đường Ninh nhìn nàng, hạ giọng nói ra, nếu không ngươi ăn một chút bánh ngọt mứt quả trước. Ta không mang. Phương Tiểu Bàn lắc đầu, nói, hôm nay ta cũng chưa ăn cơm. Một khắc đồng hồ mà Phương Tiểu Bàn không ăn gì, đối với Đường Ninh mà nói, đều là một chuyện khó có thể lý giải được. Vì bữa cơm này buổi tối hôm nay mà nàng chịu đói bụng ròng rã một ngày, may mắn nàng không có sinh ở hậu thế, nàng mà đến nhà hàng ăn buffet, ông chủ nhà hàng đó không bị nàng ăn đến mức hoảng sợ là không thể. Lộc Minh Yến cực kỳ phô trương, cực kỳ xa hoa, món ăn lạnh nóng nhiều đến mấy chục loại, Đường Ninh còn nhớ rõ khi hắn nói cho Phương Tiểu Bàn những chuyện này, trong mắt của nàng lóe ra ánh sáng mà trước đây chưa từng có. Sau khi Đổng Thứ Sử phát biểu xong, lại đổi thành một vị huấn đạo Linh Châu phủ học. Hắn ở phía trên thao thao bất tuyệt động viên học sinh Linh Châu, Phương Tiểu Bàn tựa ở đầu vai Đường Ninh. Yếu ớt nói, đầu ta choáng. Vì huấn đạo nói chuyện này một lát sẽ không kết thúc, trong lòng Đường Ninh có chút lo lắng, nếu nàng thật sự bị đói tới chóng mặt thì làm sao bây giờ? Hắn nghĩ tới đây, chợt có một bóng người vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy tới, nói mấy câu bên tai Phương Hồng. Đường Ninh nhìn thấy trên mặt chư vị quan viên đều lộ ra vẻ kinh ngạc, mơ hồ có chút cảnh giác, cùng nhau đứng dậy rời tiệc, nhanh chóng bước đi ra ngoài. Học sinh đang ngồi cũng tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng lại chỉ có thể ngồi đàng hoàng ở chỗ này. Ta thật đói, đau đầu quá. Phương Tiểu Bàn tựa trên bờ vai Đường Ninh. Thanh âm đã nhỏ tới mức không nghe thấy. Đường Ninh nhìn chung quanh một chút, tất cả quan viên đều đã đi bên ngoài, lực chú ý của đám thư sinh cũng tập trung ở cửa ra vào, hắn kéo tay Phương Tiểu Bàn, nhỏ giọng nói, đi, ta dẫn ngươi đi ăn cái gì đó. Phương Tiểu Bàn lập tức phấn chấn tinh thần, hỏi, đi nơi nào? Chỗ ngồi của bọn hắn rất gần cửa bên, Đường Ninh kéo nàng lặng lẽ rời tiệc, từ cửa bên lẻn ra ngoài. Trương Viêm Sinh nhìn về phía cửa chính, kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Nhìn dáng vẻ của chư vị đại nhân, hẳn là có cái gì chuyện quan trọng, chúng ta ở chỗ này chờ là được. Từ Thanh Dương lắc đầu nói một câu, khi ánh mắt thu hồi lại, nhìn qua bên cạnh, kinh ngạc nói, Đường huynh đâu? Nơi cửa, Phương Hồng nhìn mấy người từ đằng xa đi tới, chắp tay nói, mấy vị sứ thần tới đây, là có chuyện gì quan trọng? Cũng không có cái gì chuyện quan trọng, chỉ là nghe nói hôm nay chư vị đại nhân tổ chức Lộc Minh Chi Yến ở đây, liền muốn tới kiến thức thanh niên tài tuấn của Đại Trần một chút. Một nam tử trung niên phất phất tay, cười hỏi, chúng ta không mời mà tới, chư vị đại nhân sẽ không phải trách chứ. Chương 80, thỉnh giáo một chút Lộc Minh Yến mở tiệc để chiêu đãi tân tấn cử tử Thi Châu, không phải cử tử và giám khảo không mời mà tới, đương nhiên là sẽ bị trách móc. Nếu như đối phương không phải sứ thần sở quốc, sợ là ngay cả cửa lớn của lâm viên này cũng không thể tiến đến. Cũng chính bởi vì bọn hắn là sứ thần sở quốc, cho dù ngoại nhân tham gia Lộc Minh Yến là không hợp lý, Phương Hồng cũng không có khả năng đuổi bọn hắn đi ra. Bất cứ chuyện gì, một khi đã dính đến hai nước, thì sẽ không còn đơn giản nữa. Đương nhiên sẽ không trách, mời mấy vị sứ thần vào bên trong. Phương Hồng suy nghĩ một chút. Trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười, phân phó hạ nhân nói, đi bố trí tên một bàn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám học sinh, mấy tên hạ nhân chuyển đến một bộ bàn ghế, vị trí chỉ ở phía dưới bàn của giám khảo cùng quan viên Linh Châu. Phương Hồng cũng không để tất cả sứ thần sở quốc ngồi cùng bàn, mà có phái hai tên quan viên Linh Châu đổi chỗ ngồi, tự mình ngồi với đi hai vị sứ thần sở quốc. Nghe nói lần Thi Châu này, Linh Châu xuất hiện một vị giải nguyên 10 năm không gặp, ba trận đều đứng đầu bảng. Vị trung niên sứ thần nhìn Phương Hồng, hỏi, Linh Châu địa linh nhân kiệt. Mới có thể sinh ra nhân tài như thế, không biết vị đường giải nguyên kia đang ở nơi nào, chúng ta đều muốn nhìn thấy phong thái của giải nguyên công. Phương Hồng cười cười, nói ra, quý sứ mới tới Linh Châu cũng biết đường giải nguyên. Thực không dám giấu giếm, khi còn chưa tới Linh Châu, chúng ta đã nghe được sự tích về vị đường giải nguyên này. Nam tử trung niên chỉ vào một thanh niên tuấn mỹ ngồi đối diện, cười nói, tiểu lý đại nhân vô cùng khâm phục đường giải nguyên, sớm muốn gặp mặt một lần. Phương Hồng nhìn thanh niên tuấn mỹ kia, trong lòng thoáng kinh dị, người này còn trẻ tuổi như vậy. Đã có thể theo sứ thần đi sứ, thực sự hiếm thấy, không phải người vô cùng có năng lực, thì chính là có bối cảnh bất phàm. Trong lòng của hắn chợt lóe lên suy nghĩ như vậy, rất nhanh đã gật đầu, nói ra, đường giải nguyên đang ở. Hắn đưa tay chỉ tới một bàn sau lưng, vẻ mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, kinh ngạc nói, đường giải nguyên đâu? Lâm viên này là nơi chuyên môn dùng để tổ chức Lộc Minh Yến, cứ ba năm một lần thì Lộc Minh Yến được tổ chức, quan phủ địa phương đều sẽ mời đến mười mấy đầu bếp từ trong thành, một ngày trước đã bắt đầu chuẩn bị món ăn ngay trong lâm viên để mở Lộc Minh Yến. Lượng thức ăn để cung cấp cho Yến hội có hơn 200 người, phòng bếp trong lâm viên tự nhiên rất rộng lớn. Đường Ninh cùng Phương Tiểu Bàn còn chưa đi tới phòng bếp, đã ngửi được mùi thơm xông vào mũi. Phương Tiểu Bàn nắm chặt tay Đường Ninh, hiển nhiên nàng đã không kịp chờ đợi. Hai tên sai dịch canh giữ ở cửa ra vào, ngăn cản Đường Ninh cùng Phương Tiểu Bàn, nói ra, phòng bếp trọng địa, người không có phận sự không cho phép vào nhập. Phương Tiểu Bàn dùng ánh mắt nhờ giúp đỡ nhìn Đường Ninh. Nếu như đây là huyện nha hoặc những địa phương khác, Đường Ninh chỉ cần nói tên Nhạc Phụ đại nhân ra. Tự nhiên có thể không gặp trở ngại. Nhưng đây là trên Lộc Minh Yến, quan viên khắp Linh Châu tề tụ, tên của Nhạc Phụ đại nhân có khả năng không có tác dụng. Hắn chỉ vào Phương Tiểu Bàn, nói với tên sai dịch kia, đại bá của nàng chính là Phương Hồng Phương đại nhân. Trên mặt nha dịch vẫn nghiêm túc như cũ, Phương Hồng Phương đại nhân thì làm sao vậy, lại bộ thị lang cũng phải nói đạo lý, phòng bếp là nơi trọng địa, là nơi có thể để người tùy tiện đi vào sao, nhỡ không may phá hỏng Lộc Minh Yến, tội danh này ai chịu trách nhiệm. Hắn nhìn hai người, vung tay lên, hai vị mời vào. Đường Ninh kéo Phương Tiểu Bàn đi vào. Đồng bạn tên nha dịch kia nhìn hắn, hỏi, nàng nói đại bá nàng là Phương đại nhân mà ngươi cũng tin, nhỡ bọn hắn lừa gạt thì sao? Ta vừa rồi có nhìn thấy, khi những đại nhân kia tiến vào, bên người Phương đại nhân có dẫn theo một tiểu cô nương. Nha dịch kia nhìn thoáng qua vào trong phòng bếp, nói, nhìn thể trạng, là nàng không sai. Phòng bếp rất lớn, khi Đường Ninh và Phương Tiểu Bàn đi vào, mười mấy đầu bếp đều đang bận rộn. Không có người nào chú ý tới hắn, cũng không có người để ý tới bọn hắn, người có thể từ bên ngoài đi vào trong phòng bếp, nếu không phải đầu bếp, thì đều là người mà đầu bếp nơi này không chọc nổi. Từng món ăn tinh mỹ sớm đã chuẩn bị kỹ càng, bày chỉnh tề trên bàn. Phương Tiểu Bàn nhìn mỹ thực ở nơi này đến hoa mắt, sớm đã nuốt nước bọt ưng ực. Đường Ninh lấy hai đôi đũa, đưa cho Phương Tiểu Bàn một đôi, nhìn quản sự béo của phòng bếp rồi nói, chúng ta tới thử hương vị. Quản sự béo cũng là người không khéo, thịt mỡ trên mặt run rẩy, cười nói, hai vị tự nhiên. Khi Đường Ninh quay đầu, đã thấy Phương Tiểu Bàn cầm đũa bắt đầu ăn thử, hắn giật giật ống tay áo của nàng, nói ra, đừng nhìn chằm chằm một món này, ăn món khác. Trên Lộc Minh Yến tổng cộng có hơn 30 bàn. Chính là mỗi món ăn đều được chuẩn bị hơn 30 đĩa, mỗi một bàn ăn một chút, bọn hắn sẽ không nhìn ra. Đường Ninh và Phương Tiểu Bàn ở trong phòng bếp lần lượt thử món ăn, trên Lộc Minh Yến, Đổng Thứ Sử ra hiệu với các vị giám khảo, sau đó đứng lên, cao giọng nói, mở yến. Yến hội chính thức bắt đầu, vô số tùy tùng nha dịch lập tức đi về phía phòng bếp. Phương Hồng nhìn tới một chỗ nào đó ở bàn bên, lông mày hơi nhíu lại. Ánh mắt Thủy Bộ Lang Trung Trương Hạo cũng nhìn về phía kia, cau mày nói, Đường Giải Nguyên chạy đi nơi nào, bản quan còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn đâu. Cùng một bàn. Chung Minh Lễ nhìn chỗ ngồi kia một chút, bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm. Vị trung niên sứ thần của sở quốc nhìn Phương Hồng một chút, hỏi, nghe nói Đường Giải Nguyên còn chưa tới lễ đội mũ, lần này là lần thứ nhất tham gia thi châu. Mặt Phương Hồng không đổi sắc, nhưng trong lòng đã bắt đầu cảnh giác. Sứ thần sở quốc có thể được phái đi sứ, có người nào không phải nhân vật khéo léo, Đường Ninh tuy là Giải Nguyên thi châu Linh Châu, nhưng cho dù đối phương thật sự thưởng thức tài hoa của hắn, cũng không thể nhiều lần đề cập trong trường hợp này. Ở trong này, sợ là còn có nguyên nhân gì khác. Đường Giải Nguyên đúng là lần thứ nhất tham gia thi châu. Phương Hồng nhẹ gật đầu, nói ra, về phần tuổi của hắn, bản quan thật sự không rõ lắm, chuyện này muốn hỏi Chung đại nhân. Trung niên sứ thần giật mình, hỏi, Chung đại nhân. Chung đại nhân chính là Nhạc Phụ Đường Giải Nguyên. Phương Hồng cười cười, ánh mắt nhìn về phía Chung Minh Lễ, hỏi, nếu như bản quan không nhớ lầm, Đường Giải Nguyên năm nay mới chỉ có 17 tuổi a. Chung Minh Lễ nhẹ gật đầu, nói ra, còn có mấy tháng nữa mới tròn 18. Trung niên sứ thần kinh ngạc nhìn Chung Minh Lễ một chút, cảm thán nói, tiểu lý đại nhân năm ngoái trúng liền tam nguyên. Cũng mới 17 tuổi, vốn tưởng rằng tiểu lý đại nhân đã là kỳ tài mấy chục năm không thấy của sở quốc ta, lại là không nghĩ tới, ở Linh Châu này cũng có nhân kiệt như thế. Phương Hồng cùng Chung Minh Lễ, và tất cả mọi người trên bàn người đều nhìn về phía người thanh niên tuấn mỹ kia, sắc mặt tất cả mọi người đều thoáng thay đổi. Trạng nguyên 17 tuổi, trong lịch sử Trần Quốc, chuyện này gần như là không có. Nếu như Đường Ninh có thể trúng tuyển trạng nguyên, vậy lúc đó cũng đã 18 tuổi, cũng vẫn không bằng vị tiểu lý đại nhân này. Đường Trung niên sứ thần muốn mở miệng lần nữa. Thanh niên tuấn mỹ bên cạnh lại lơ đãng nhìn hắn một cái, hắn lại lập tức ngậm miệng lại, đến khi mở miệng, trên mặt đã lộ ra nụ cười, nói, hôm nay có thể tham gia Lộc Minh Yến ở Linh Châu, thật sự là may mắn. Lúc này, ở nơi nào đó của bàn bên cạnh, có một bóng người đi lên trước, bưng chén rượu, đi đến bên người Phương Hồng, cung kính thi lễ một cái, nói ra, Phương đại nhân, học sinh mời ngài một chén. Đối với giám khảo thi châu, mặc dù học sinh Thi Châu cũng không tính môn sinh của bọn hắn, nhưng cũng có thể tính là nửa học sinh, nhất là mấy người có thứ tự đứng phía trên. Có thể mấy năm sau sẽ trở thành quan đồng lưu với mình, giám khảo đối với những người này, đều nguyện ý thân cận. Phương Hồng cũng có chút ấn tượng với người này, vị học sinh này tên là Tăng Tử Lâu, thành tích Thi Châu không tệ, nằm trong 10 vị trí đầu giáp bảng, nghe vậy nhẹ gật đầu, giơ ly rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nhưng sau đó Tăng Tử Lâu lại không rời đi, ánh mắt nhìn về phía thanh niên tuấn mỹ kia, mỉm cười nói, Tiểu Lý đại nhân đã là trạng nguyên sở quốc, học thức nhất định uyên bác, vài ngày trước tại hạ ngẫu nhiên biết được một vế, trầm tư suy nghĩ cũng không nghĩ ra vế dưới. Không biết có thể thỉnh giáo Tiểu Lý đại nhân một chút. Sở quốc và Trần quốc mặc dù quan hệ hữu hảo, nhưng giữa quốc gia và quốc gia, nào có hữu nghị chân chính. Từ trước đến nay người đọc sách nói chuyện đều vô cùng uyển chuyển. Chư vị quan viên ngồi ở đây cũng đều là người có tâm tư kín đáo, làm sao có thể nghe không hiểu, đây không phải thỉnh giáo, mà là khảo giáo. Hơn phân nữa là trong lòng Tăng Tử Lâu không phục vị trạng nguyên tuổi trẻ này của sở quốc, trong lòng sinh ra cảm giác không phục. Hồ nháo. Đổng Tồn Nghĩa trừng mắt liếc hắn một cái, lớn tiếng nói, còn không mau mau xuống dưới. Ai? Đổng Thứ Sử làm gì vậy? Trung niên sứ thần rung lên một cái. Sau đó trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười, khoát tay nói, giữa những người tuổi trẻ, trao đổi lẫn nhau đúng là chuyện bình thường, Đổng đại nhân cần gì phải nghiêm túc đâu. Nói đã đến nước này, Đổng Thứ Sử có kiên trì nữa ngược lại sẽ đánh mất cấp bậc lễ nghĩa, trừng mắt liếc Tăng Tử Lâu nhưng cũng không nói thêm nữa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.